Diệp Diễm cũng bổ sung một câu. Thanh Vũ Đồng cái kia phiền muộn a, tỷ tỷ đơn giản chơi xỏ lá a. Các ngươi cũng không có nói muốn chơi như vậy à. Sớm biết dạng này, chính mình cũng phải đứng ở phía trên trang bức a. Thật sự là thật hâm mộ à, lần này không tính. Một lần nữa, chúng ta nhân vật trao đổi một chút. Tề Học Văn nhìn thấy Đông Hoàng Bạch chỉ cái này ác mộng đồng dạng nữ nhân trải qua thường xuất hiện ở trong đầu mình, mặt năm đó nàng cũng là cái dạng này. Thân mang hoa lệ phục sức, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mình ngồi ở dưới đài, ngưỡng vọng này cao ngạo thân ảnh, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy nàng yêu nguyên đứng ở phía trên, mà chính mình vẫn là ngồi tại dưới đài ngưỡng vọng. Cái hiện tượng này một chút cũng không có cải biến, không năm đó chính mình là không có thực lực cho nên mới khuất thân, lúc này không giống ngày xưa. Ta Tề Học Văn không phải là ngồi ở phía dưới nhân vật, cũng là một cái có thể đứng ở phía trên nhân vật. Hôm nay thoáng qua một cái, tất cả mọi người biết ta Tề Học Văn đại danh không phải cái kia ở rể, mà chính là vạn ngã vô hư cảnh đại nhân vật. Các ngươi tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng ta Tề Học Văn bóng lưng, sùng bái ven vét lấy Long Ngạo Thiên rốt cuộc nhìn thấy Thanh Nhã, lúc này trong lòng cũng là kêu loạn. Nói thế nào trước kia cũng là ra thích qua, mặc dù không có cái gì kết cục, cũng chưa nói tới cái gì bạn gái trước. Nhưng nhìn đến Thanh Nhã biến thành hiện tại cái dạng này, cảm giác vẫn là yên tâm. Hẳn là trôi qua tốt không tệ a, còn có thể trở thành đế quốc này hoàng hậu. Chờ sau đó kết thúc, hẳn là muốn đi gặp cái này đồng hương, hỏi một chút nam nhân kia đối ngươi tốt không. Không lời hay, ta Long Ngạo Thiên giúp ngươi qua giáo huấn một chút. Nói được thì làm được, cửu gia hiện tại lòng còn sợ hãi. Quả nhiên là vô hư cảnh nữ hoàng, ánh mắt lập tức hiện ra khó chịu. Năm đó còn tấn công qua vô hư cảnh, muốn đem nữ hoàng cho vặn ngã. Nhưng là hiện tại nữ hoàng lại xuất hiện vặn ngã, nhìn xem cái này phô trương. Đơn giản so năm đó càng hùng hậu. Làm sao vặn ngã? Dùng mệnh qua vặn ngã sao? Mà Tề Học Văn là muốn động thủ. Điên khẳng định là điên. Học Văn, ngươi là muốn động thủ sao? Cửu gia trầm giọng nói ra. Tuy nhiên ngươi giúp ta rất nhiều. Giao diện cho điện thoại nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. 47 chương 1382, dạng này là không thể trừ độc, nhưng cái này là muốn chết tình huống. Không thể xúc động, xúc động phía dưới sản phẩm đó là cần đau đớn thê thảm hơn đại giới, không phải người bình thường có thể gánh chịu. Trên sàn chính, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn chăm chú toàn trường. Thật nhiều năm không có dạng này chơi qua, thật sự là có chút hoài niệm a. Xong lần này còn có bọn nhỏ diễn xuất, xem như mẹ con giống như trên, đáng giá lưu niệm sự tình. Bái kiến hoàng hậu, toàn trường thình lình vang lên trang nghiêm tiếng hò hét cực kỳ to, lại mang theo tôn kính. Các vị con dân, bình thân Thanh Nhã chậm rãi đưa tay, lộ ra bá khí mười phần. Cái này khiến Long Ngạo Thiên mười phần cảm khái. Trước kia Thanh Nhã chỉ là một cái nữ tổng trở, khí chất mang theo sắc bén. Nhưng là hiện tại Thanh Nhã hoàn toàn biến. Khí chất này không chỉ là sắc bén, còn mang theo một cỗ thiết huyết nữ hoàng vị đạo. Nhưng là Tề Học Văn không bình thường khó chịu. Trước kia bị nữ hoàng áp chế, hôm nay lại bị một nữ nhân khác áp chế. Chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa liền để cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là nhân vật. Đông Hoàng Bạch chỉ chậm rãi nói ra. Thật đáng tiếc, buổi tối hôm nay muốn phán phạt bốn cái không hiểu chuyện người trẻ tuổi. Hoàng Thâm biểu tiếc nuối. Nói là nói như vậy, nhưng Đông Hoàng Bạch chỉ không phải là không đang nói. Các ngươi mấy hài tử kia, nhất tâm hướng về các ngươi ba ba, quá không hiểu sự tình. Về sau được nhiều hướng về các ngươi mụ mụ mới là. Bọn nhỏ tựa hồ có thể cảm nhận được câu nói này dụng ý. Biểu thị rất bất đắc dĩ a. Mặc dù là đang diễn trò, nhưng lão mụ cũng là mượn diễn kịch đến trừng phạt chính mình nha. Tề Học Văn nghe được Đông Hoàng Bạch chỉ liền không bình thường không vui. Nữ nhân này mỗi lần đều dùng lấy bao trùm hết thảy giọng điệu nói chuyện, tốt như chính mình là khắp thiên hạ lợi hại nhất người giống như. Năm đó là cái dạng này, hiện tại vẫn là cái dạng này. Nữ nhân nên có nữ người bộ dáng, giúp chồng dạy con là được. Có thể nhìn ra được, Tề Học Văn tâm lý tình huống không bình thường hỏng bét. Thậm chí có một loại bệnh trạng cảm giác bệnh tâm lý đó cũng là một loại bệnh. Cần phải uống thuốc. Các ngươi còn có cái gì phản bác không có? Thanh Nhã hướng phía bọn nhỏ hỏi, ngữ khí lạnh lùng thêm giáo huấn. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Diệp Diễm bỗng nhiên gọi hô một tiếng, mang theo nồng hậu dày đặc kiên định, biểu thị ta Diệp Diễm tuyệt đối sẽ không đầu. Thanh Vũ Đồng cùng Đông Hoàng Ly trực tiếp im lặng. Ngươi vừa mới còn bày biện một bộ vẻ mặt vô tội, đảo mắt liền biến thành chính nghĩa chiến sĩ. Cái này tâm lý chuyển biến cũng quá nhanh đi. Có thể hay không nghiêm túc điểm? Thanh Nhã hận không thể đánh con trai mình cái mông. Liền ngươi lớn nhất cái sắm. Nhưng mà Diệp Diễm muốn biểu thị, làm một cái hí tinh cấp bậc nhân vật, cái này tâm lý hoạt động phá lệ coi trọng. Vừa mới ủy khuất trong nháy mắt liền bạo phát. Tựa như một cái người thành thật nhận khi dễ một dạng. Tâm lý Phật bị áp đảo. Phóng xuất ra áp ma ta Diệp Diễm cũng là muốn như thế biểu đạt. Nhìn xem Diệp Thần cùng Diệp Lưu. Hai người kia trên mặt đều không lộ vẻ gì chuyển biến. Thật sự là hai cái không hợp cách diễn viên. Dạng này bầy viên tuyệt đối một mao tiền cũng không cho. Thật sự là không chuyên nghiệp. Nhìn xem gì nhỏ. Này ánh mắt mang theo kinh ngạc. Khẳng định là bị ta Diệp Diễm diễn kỹ chỗ khâm phục. Dì nhỏ có hứng thú hay không mang cháu ngoại xuất đạo? A vậy sau này tuyệt đối là hạng nhất siêu sao. Thật sự là tiện nghi sơ ngữ cái này lão nữ nhân. Có một đại minh tinh lão công. Chập chập chập trước kia khẳng định gõ phá vô số một ngư. Mới sẽ đụng phải ta Diệp Diễm dạng này nam nhân. Trường Thanh nhìn lấy Diệp Diễm. Trong lòng khâm phục không thôi. Không hổ là chính mình mang ra học sinh. Tại dưới loại trường hợp này còn dũng cảm đối kháng tà áp. Diệp Diễm ngươi yên tâm tốt. Viện trưởng hôm nay liều mạng già cũng phải đưa ngươi cho cứu ra. Thanh Nhã khẽ cười một tiếng. Đứa nhỏ này trả lại cho mình thêm bộ phim. Đã các ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục. Vậy ta liền thành toàn các ngươi hành hình. Thanh Nhã kiều quát một tiếng. Gia đình này trò chơi chơi đến phá lệ khởi kình. An bài nhiều như vậy vai khách mời. Quy mô cũng là càng lúc càng lớn. Chỉ gặp từ bên cạnh cửa sắt miệng đi ra bốn người mập mạp đồ phu. Trong tay bưng ngân quang lóng lánh đại đao. Này lưới đao sắc bén không cần nghi vấn. Tuyệt đối có thể chỉnh tề chặt xuống đầu. Tốc độ quá nhanh có thể để ngươi nhìn thấy thân thể của mình ngã xuống. Bọn nhỏ xem xét cái này tư thế, cảm giác giống như đây là thêm bộ phim đi. Trước đó không nói có cái này kiểu đoạn A. Khẳng định là mụ mụ thế mà liền hài tử đều hú. Tại sao có thể có dạng này mụ mụ A? Không phải liền là hướng về ba ba à? Cư nhiên như thế trả thù. Chỉ gặp bốn cái đại bàn tử đi đến bọn nhỏ sau lưng. Diệp Diễm quay đầu nhìn một chút gì nhỏ. Ý tứ rất rõ thiên. Đây là cái gì tình huống? Đây là tới từ một vị vĩ đại mẫu thân trả thù sao? Thanh Vũ Đồng biểu thì chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi tự do phát huy đi. Cái này bộ phim vẫn là phải tiếp tục. Bốn người mập mạp đem bên hông bầu rượu gỡ xuống. Ngửa đầu vừa quát cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Sau đó lại phun ra đến trên đại đao mặt. Diệp Diễm thậm chí có thể cảm giác được rượu kia sương mù bay tới trên đầu mình. Vội vàng nói. Khác phun. Dạng này trừ độc không dùng được. Đồ phu trong nháy mắt im lặng. Trừ độc cái này muốn trừ độc ai nhìn thật buồn nôn. Diệp Diễm nói lần nữa. Im miệng. Thanh Vũ Đồng bất đắc dĩ hô. Ngay từ đầu ủy khuất vừa mới lại cương trực công chính. Hiện tại thế mà còn cười đùa tí tưởng. Ngươi còn có hay không diễn viên thao thủ? Diệp Diễm liền muốn nói. Từ vừa mới thà chết chứ không chịu khuất phục đến bây giờ nhẹ nhõm. Đây là một loại thấy chết không sờn tâm lý. Đem sở hữu bao phục buông xuống. Hiện ra thật chính tự mình. Thẹn gì nhỏ ngươi còn là ảnh hậu đâu. Cái này cũng đều không hiểu. Lúc này Liễu Tiên Nhi cũng nhìn không được cười. Diễm ca thật quá đùa. Thế mà cho mình thêm tốt nhiều bộ phim. Chắc là phải bị cha mẹ giáo huấn. Sơ ngữ gặp mặt bất đắc dĩ. Thật sự là cầm hắn không có cách. Nếu là làm hư khẳng định là muốn cóng nồi. Xác thực đến cóng nồi.

còn có Thanh Vũ Đồng. Hai cách khô lâu. Đương nhiên không thiếu bốn đứa bé. Giao diện cho điện thoại nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi 47 chương 1387 tối thiểu hai chữ số cất bước không có cái gì so hài tử càng thêm có uy lực. Đã Diệp Diễm cùng Diệp Thần đều có chính mình kết cuộc cùng hài tử. Tuyển cách thời gian liền đưa các nàng nghênh cưới vào cửa đi. Nên hữu lễ số như chúng ta cũng không thể thiếu. Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói. Trong giọng nói vẫn là mang theo một điểm không vui. Dù sao Diệp Hoa không có cho các nàng một cách ra dáng hôn lễ. Diệp Hoa đương nhiên cũng có thể nghe được. Chính mình cũng muốn. Nhưng bây giờ còn không phải lúc. Sở dĩ chỉ có thể đẩy sau một điểm. Gặp Diệp Hoa tựa hồ lại dự định tránh vấn đề này. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không vui. Cái này Diệp Hoa đến cùng là tại cố kỵ thứ gì. Vì cái gì liền không nguyện ý xử lý cái hôn lễ thành toàn mình cái này còn không phải ngươi một câu sự tình ạ. Đến lúc đó ngươi mặc quần áo đi ra chạy một vòng là được. Thậm chí còn có thể làm người câm. Lời gì đều là ta tới nói đều được a. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Đúng còn có một việc muốn cùng các ngươi nói một tiếng. Diệp Hoa tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, lúc này vẫn là đừng nói hôn lễ. Thanh Nhã tức giận hỏi, sự tình gì? Đoạn Mạch Tông cùng thần thư viện người tìm đến hài tử, tưởng rằng bị bắt cóc. Diệp Hoa tử tốn nói. Cho nên Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc một tiếng. Sở dĩ. Nếu như là đánh lấy tìm hài tử chiêu bài gây sự tình. Bản tôn đương nhiên sẽ không buông tha. Nhưng nếu như là thực tình. Cách kia coi như. Diệp Hoa tử tốn nói. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong suy nghĩ một chút. Đây cũng là Diệp Hoa quen dùng phương pháp. Qua nhiều năm như vậy. Giống như cũng không có chuyện gì phát sinh. Phát sinh một chút. Náo nhiệt một chút cũng được a. Cái này chính ngươi quyết định liền tốt. Đến lúc đó phối hợp ngươi. Thanh Nhã thấp giọng nói ra. Xem ra cũng là nghĩ phát cáu a. Lão công là phát không. Vậy thì tìm người khác phát cáu cũng tốt a. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Diệp Hoa đứng dậy tựa hồ dự định rời đi. Mấy năm qua này, Diệp Hoa đều là như thế này. Nói mấy câu, sau đó liền rời đi. Căn bản không hề bất kỳ trao đổi gì. Không có giao lưu phu thê đơn giản liền giống như người xa lạ giống như. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy Diệp Hoa bóng lưng cũng không nói gì đã thành thói quen. Nhưng là Diệp Hoa cũng không có nhanh rời đi. Mà chính là xoay người lại hỏi. Có muốn cùng đi hay không hài tử bên kia quả nhiên. Câu nói này nói chuyện. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều sững sờ một chút. Nam nhân này hôm nay uống nhầm thuốc ạ. Thế mà còn biết mời. Kinh ngạc là kinh ngạc. Nhưng tốt xấu đây cũng là đầu một. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đứng dậy. Giọng dịu dàng nói ra. Vừa vặn chúng ta cũng dự định qua. Vậy liền cùng một chỗ đi. Mới bát nhất thủ phát nhìn xem hai nữ nhân này. Còn rất lợi hại ngạo kiều đâu. Phảng phất tựa như này khổng tước mở phiên tòa giống như. Thật là khiến người ta xấu hổ. Diệp Hoa cũng không nói gì. Tình huống bây giờ cũng là ngươi nhường một bước. Ta nhường một bước. Dạng này liền có thể quay về tại tốt. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đi đến Diệp Hoa hai bên. Nhẹ nhàng kéo lại Diệp Hoa cổ tay. Đây cũng là bọn hắn làm ra nhượng bộ. Diệp Hoa đều không nhớ rõ. Hai nữ nhân này bao lâu không có động tác này. Hôm nay thật đúng là một ngày tháng tốt a. Nhưng là đối với bọn nhỏ tới nói. Hôm nay là một cách làm cho người kinh ngạc thời gian. Gì nhỏ? Không phải đâu như thế hố sao Đông Hoàng Ly nghe được Thanh Vũ Đồng lời nói. Lộ ra là khiếp sợ không gì sánh nổi. Muốn hay không áp như vậy à? Đúng vậy à đúng vậy à, dạng này quá khoa trương đi. Diệp Diễm cũng nói theo. Mặc dù nói là diễn kịch. Nhưng chúng ta rất lợi hại khổ à. Dì nhỏ ngươi lại để cho làm cho người rất giận sôi. Mới 81 đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Thanh Vũ Đồng một bộ trưởng bối bộ dáng nghiêm túc nói ra. Chỗ nào khoa trương. Đây chính là các ngươi ba ba yêu cầu. Ba ba là quá nhàm chán đi. Diệp Lưu nhìn không được hỏi. Thanh Vũ Đồng thở dài một tiếng. Nào chỉ là ba ba của ngươi nhàm chán. Chúng ta đều rất lợi hại nhàm chán a. Hiện tại thật vất vả có chuyện làm. Các ngươi cần phải gánh vác cái chức này trách. Chúng ta vui vẻ liền dựa vào các ngươi. Diệp Thần nghẹn nghẹn cảm tình các ngươi vui vẻ đều là xây dựng ở chúng ta thống khổ phía trên a. Nơi nào có thống khổ, chỉ là để cho các ngươi kêu thảm vài tiếng mà thôi, bao lớn chút chuyện a. Bốn đứa bé lộ ra một bộ ta mới không tin ngươi biểu lộ. Nhượng Thanh Vũ Đồng có chút ít phiền muộn. Dù sao cũng là gì nhỏ cấp bậc nhân vật. Thế mà bị những hài tử này không tin. Thật đúng là có điểm phiền muộn. Đây chính là mệnh lệnh các ngươi cố gắng chấp hành. Dì nhỏ ta liền đi trước, bye bye, lũ tiểu gia hỏa. Nhìn lấy Thanh Vũ Đồng thật vui vẻ rời đi, Đông Hoàng Ly than nhẹ một tiếng, dì nhỏ thật là xấu vô cùng. Đúng vậy a, mà lại là loại kia siêu cấp. Diệp Diễm cũng nói theo. Diệp Thần cùng Diệp Lưu không có biểu thị cái gì, dù sao đều đã dạng này. Ta đi trước rồi. Diệp Diễm tựa hồ có chút sốt ruột giống như. Diệp Lưu trêu chọc nói ca, lúc này mới bao lâu à, liền muốn tẩu tẩu à. Đúng đấy, ngươi không phải đến thật đi. Đông Hoàng Ly cười hắc hắc nói, một bộ ta đã biết ngươi nổi tình. Cắt làm sao có thể, ta là sợ nữ nhân kia gặp rắc rối, ta phải nhìn lấy nàng mà thôi. Diệp Diễm khẩu thị tâm phi nói ra. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, vẫn là phát hiện sơ ngữ có rất nhiều khả ái phương. Đương nhiên còn có những người tức giận địa phương. Nhưng tổng tới nói, sơ ngữ vẫn là một cô gái tốt tử. Có vẻ như mình tại dần dần luôn hãm a nữ nhân này mưu kế thật sự là thật sâu a. Thế mà dùng loại này phương pháp để cho ta Diệp Diễm cảm mến. Ta Diệp Diễm làm sao cũng là Diệp gia con trai trưởng. Cầm bị ngươi dễ dàng như vậy chiếm được. Khẳng định là muốn phản kháng một chút. Để bày tỏ ta trinh tiết thái độ. Còn lại ba cái nghe được Diệp Diễm lời nói, đều không tự giác cười. Nhất là Diệp Lưu. Nhiều năm như vậy, còn không biết ca ca là cái gì phẩm tính à. Nếu như là loại kia không quan tâm nữ tử, khẳng định là khinh thường tại chú ý. Nhưng ở hồ chính là như vậy phản ứng. Nam nhân à, Diệp Diễm nhìn mọi người một cái, lần nữa thanh minh, ta thật sự là đi xem một chút mà thôi. Biết, biết, ngươi mau đi xem một chút đi, miễn cho nhà ngươi tiểu nương tử không thấy, đến lúc đó ngươi lại sốt ruột. Đông Hoàng Ly khẽ cười nói, nhìn thấy hai cách đệ đều có yêu mến nữ hài tử, trong lòng cũng là vui vẻ. Diệp Diễm biểu hiện ra bất đắc dĩ bộ dáng, sau đó mau chóng rời đi. Diệp Thần, ngươi cũng đi bồi bồi Tiên Nhi đi, người khác hiện tại cũng không thể rời bỏ ngươi. Đông Hoàng Ly khẽ cười nói. Diệp Thần gật gật đầu, lập tức rời đi. Ai, Đông Hoàng Ly bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Tỷ, làm sao bỗng nhiên thở dài, Diệp Lưu hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy lớn lên thật là có điểm không thú vị. Diệp Lưu nhích nhích miệng, tựa hồ rất lời hại tán đồng Đông Hoàng Ly lời nói. Lưu Nhi, về sau có tính toán gì hay không? Đông Hoàng Ly ngồi ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Dự định một người ra ngoài đi đi, thế giới bên ngoài lớn như vậy, ta cũng muốn đi xem nhìn. Diệp Lưu nhẹ giọng cười nói, nhìn ra được, Diệp Lưu là thật muốn đi ra ngoài đi đi, hành hiệp trượng nghĩa cũng khó nói. Giao diện cho điện thoại nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi 47 chương 1388 không rõ khí tức tề học văn cũng trong đó. Chỉ là có chút đứng ngồi không yên. Sắc mặt căng đến gấp phảng phất được nhiều năm táo bón giống như. Nhưng mà Cửu gia cùng Long Ngạo Thiên liền không có dạng này hiện tượng. Thậm chí cảm thấy đến còn thật vui vẻ. Nhìn thấy người quen cũ. Thậm chí ba người vẫn ngồi ở người trên bàn. Cùng Diệp Hoa bọn người một tòa. Đương nhiên còn có Trường Hận cùng Trường Thanh hai người. Diệp Hoa liếc thấy hướng Cửu gia. Đối Cửu gia ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Năm đó cũng là có hắn hỗ trợ. Chính mình cũng thuận tiện lời đã nhiều năm như vậy. Còn có thể dưới loại tình huống này gặp phải. Cũng là một loại duyên phận. Cửu gia thật sự là đã lâu không gặp, cái này từ biệt hơn 10 năm. Diệp Hoa nhìn lấy Cửu gia nhẹ nói nói. Tại Cửu gia tâm lý, đây chính là một cái siêu cấp thần bí nam nhân.

hắn đối ngươi cũng nên không tệ. A Long Ngạo Thiên nghiêm túc trải qua hỏi. Diệp Hoa nghe nói như thế tựa như bão nổi. Ta đối nàng có được hay không ăn nhập gì tới ngươi tình a? Chẳng lẽ đối nàng không tốt? Ngươi còn muốn vì Thanh Nhã ra mặt không thành? Vấn đề là ngươi khẳng định muốn thò đầu ra sao hữu dụng không hắn a vẫn tốt chứ? Thanh Nhã nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nói. Giọng điệu này rõ ràng nói đúng là không tốt. Diệp Hoa đều muốn bị khí cười. Long Ngạo Thiên nhìn lấy Diệp Hoa. Nghiêm túc nói ra. Tuy nhiên ta đánh không lại ngươi. Nhưng là ta hội ở trong lòng khinh bỉ ngươi. Mọi người. Tốt ngưu bức phương thức tác chiến. Thế mà ở trong lòng khinh bỉ đối phương. Đạt tới không đồng thủ liền thương tổn đối phương. Cao như vậy sâu chiến đấu xem như học được. Về sau đánh bất quá đối phương thời điểm. Nói ngay. Thật sâu khinh bỉ đối phương. Bọn nhỏ đều cười ra tiếng. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người đối ba ba nói lời như vậy. Người này thật sự là lợi hại a. Bất quá từ vừa mới đối thoại có thể nghe ra. Trước kia đều là nhận biết. Thậm chí cảm giác tựa như là tình tay ba giống như. Không phải đâu. Ba ba thế mà cùng người khác tình tay ba là từ nam nhân này trong tay cướp được mộ mộ sao cảm giác tốt ngưu bức bộ dáng ba ba khẳng định là các loại uy hiếp người khác. Khẳng định là như thế này. Sau đó đem hài tử vừa lên. Sự tình gì đều thành kết cuộc đã định. Xem ra ba ba là tình trường cao thủ a. Cao thủ Diệp Diễm phát hiện. Chờ sau đó muốn cùng ba ba điều giáo mấy chiêu. Sớm ngày đem sơ ngữ bắt lại. Tốt cho các ngươi sinh tôn tử ta Diệp Diễm không phải vì chính mình suy nghĩ. Mà chính là vì cha mẹ các ngươi suy nghĩ đâu. Không phải vậy các ngươi quá nhàm chán. Cho các ngươi tôn tử mang mang. Liền dễ chịu nhiều. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Không muốn phản ứng đến hắn. Tâm lý đang nghĩ. Năm đó không phải nhượng ngụy thường nhìn cho thật kỹ hắn à. Làm sao lại phóng suất chỉ là nhượng Diệp Hoa không nghĩ tới là. Loại này mệnh lệnh là từng tầng hướng xuống truyền đạt. Sau cùng đến tử vong thích khách trên thân. Đối với Long Ngạo Thiên chuyển biến, Diệp Hoa vẫn có thể nhìn ra bằng không thì cũng không hồi cái dạng này. Giao diện cho điện thoại nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi 47 chương 1389 ta có thể tiếp ngươi nhất quyền cố khí tức này rõ ràng là mang theo bất thiện. Tản ra một cỗ sát ý. Có thể như thế quang minh chính đại phóng tới vô hư đế quốc. Có thể thấy được nắm chắc 10 phần. Có lẽ chính mình làm không được sự tình, nhóm người này lại có thể hoàn thành thật sự là đại khoái nhân tâm a. Lúc này Tề Học Văn ủy khuất không còn sót lại chút gì. Diệp Hoa sắc mặt vẫn là như vậy bình tĩnh. Đối với cố khí tức này vẫn có chút quen thuộc. Hẳn là những người bảo vệ kia. Xem ra những người bảo vệ này đều tụ tập cùng một chỗ. Cũng không biết lần này tìm tới cửa là có ý gì. Còn thật là khiến người ta hết sức tò mò. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút lo lắng. Kẻ đến không thiện. Có thể như thế trắng trợn. Càng thêm khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Mấy cái cỗ khí tức cường đại rất nhanh liền tiến vào vô hư đế quốc trên không. Chỗ Hoàng cung nhân viên đều cảm giác được. Toàn bộ xuất hiện tại Hoàng cung trên không. Quy mô cũng là không bao giờ có. Xem như toàn bộ điều động. Bởi vì Ngụy Thường tại đang bồi Tôn Thượng ăn cơm, xem như vắng mặt. Ngụy Thường không tại, Tuyệt Thiên biến thành đoàn đội chỉ huy, nhìn trước mắt bốn người bên trong một cái vẫn là quen thuộc Nhân Diêu. Chỉ là hiện tại Nhân Diêu đã không phải là trước đó Nhân Diêu. Sắc mặt băng lãnh, đầu chọc cũng mọc ra tóc. Nhìn trước khi đến bởi vì hói đầu, đó là bởi vì thực lực không có khôi phục. Thực lực bây giờ khôi phục, tóc cũng xuất hiện. Vẫn là một cái rất xuất khí nam nhân. Tuy nhiên xuất khí, nhưng bây giờ đã không phải là mọi người ta thích cái kia Nhân Diêu. Đội ngũ bên trong còn có cái kia Tố Điêu. Cái thứ nhất thủ hộ giả. Còn có Diệp Hoa trước đó đụng phải nữ thủ hộ giả hình thương. Nhưng là ba người đều đứng tại áo đen thủ hộ giả sau lưng, rất rõ ràng cũng là áo đen thủ hộ giả cầm đầu. Toàn bộ đoàn đội lộ ra cũng không phải là rất lợi hại ngưng trọng, tương phản giống như thở phào. Những năm này Tôn Thượng đều đang lo lắng lúc này phụ trách, bây giờ đối phương tổ đội đến đây chỉ cần toàn bộ tiêu diệt. Như vậy sở hữu chuyện phiền toái đem bị tổng kết, Tôn Thượng cũng sẽ không có thoái vì tâm tư. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là dục dịch. Hận không thể hiện tại liền đem đối phương toàn bộ nghiền ép rơi. Lá gan thật không phải bình thường lớn. Đều tại, rất tốt. Áo đen thủ hộ giả nhẹ nói, phảng phất dạng này tràng diện cũng là hắn muốn nhìn đến. Đối mặt địch nhân khinh thị, Tuyệt Thiên đương nhiên hồi phản kích. Trong không khí trong nháy mắt liền tràn ngập ra một cổ áp lực bầu không khí, gió nhẹ trở nên thấu xương. Không khí đang chấn động mang theo băng lãnh sát khí. Thân là nữ thủ hộ giả hình thương bỗng nhiên động tinh tế lại thon dài ngón tay lập tức đọng lại. Tựa như là cầm ra vũ khí mình đúng là lấy ra. Nhưng là cũng không có hình thái. Chí ít mọi người không có trông thấy Khai Vân sắc mặt siết chặt. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Pháp trường bỗng nhiên đâm về áo đen thủ hộ giả trước người. Toàn bộ không khí phảng phất đều muốn ngưng kết. Dùng mắt thường đều có thể trông thấy không khí tại áp xúc. Tạo thành một cái không xoáy nước lớn. Chỉ đơn giản như vậy đâm một cái. Thế mà có thể phá không khí. Có thể thấy được người bảo vệ này thật không phải chỉ là hư danh. Bạch cốt vừa mới đồng thủ. Thân là tuyệt đối thích khách nó. Có thể toàn phương vì ám sát đối thủ. Rất dí đối thủ làm sao chết cũng không biết nhưng là bị hình thương trực tiếp cho xem thấu. Thậm chí vũ khí mình đâm ra. Tuyệt đối có thể tạo thành đánh giết tình huống. Không phải vậy Khai Vân làm sao lại xuất thủ nhưng mà mấy cái thủ hộ giả tựa hồ muốn đến cái khởi đầu tốt đẹp. Nhân diêu thân hình lói lên. Thế mà ngăn tại Khai Vân trước mặt. Cái này khiến mở lúc dừng lại nếu như nói cùng nhân diêu quan hệ cuối cùng là người nào. Khẳng định như vậy là Khai Vân cùng Diệp Tử Tử hai người. Năm đó không ít trêu chọc người khác. Sở dĩ như thế một hồ sơ, Khai Vân vô ý thức dừng lại, không có trực tiếp xuất thủ, lộ ra có chút giãy giụa. Đi chết Diệp Tử Tử cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Biểu thị tuyệt sao mà lại là cả đời không qua lại với nhau loại kia. Bạo lực la lị không phải thổi ra. Một quyền này có thể là phi thường phẫn nộ. Dẫn đến nhân diêu này xuất khí kiểu tóc hướng một bên điên cuồng phi vũ. Cảm giác áp bách nhượng nhân diêu sắc mặt ngưng tụ âm cử đại vòng sáng từ hai người quyền đầu trong nổ tung. Mọi người ngước nhìn bầu trời. Nhìn lấy cách này khủng bố một màn. Phát tán ra vòng sáng đem tầng mây thổi ra, mọi người phảng phất có thể trông thấy điểm điểm tinh quang thoáng chốc đẹp mắt. Ta kiểu tóc. Bị ngươi làm loạn nhân diêu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Tử. Nhưng mà Diệp Tử Tử sắc mặt mang theo kinh ngạc. Thậm chí Khai Vân cũng giống như vậy. Hai người bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Nhân diêu hiện tại thế mà có thể gánh vác Diệp Tử Tử phẫn nộ nhất quyền. Thậm chí còn có thể nói chuyện. Con hàng này không phải là làm bộ đi. Ngay tại Diệp Tử Tử nghi hoặc thời điểm không khí uy áp trong nháy mắt áp bách. Nhân diêu quyền trái hướng thẳng đến Diệp Tử Tử đầu đánh tới. Toàn bộ tay trái bị ngọn lửa màu đỏ bao trùm. Cuồn cuộn mà ra. Mang theo kinh người nhiệt độ. Diệp Tử. Tử căn liền không giả nắm tay nhỏ lần nữa oanh bên trên. Nghênh đón cái này hỏa sắc lại hung mãnh quyền đầu. Oanh bầu trời nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn. Điều này khiến mọi người cảm giác thiên đô muốn nứt mở. Một cỗ mang lên hỏa diễm khí thể trình viên hình ở trên không tản ra. Toàn bộ bầu trời phảng phất biến thành đỏ như máu. Loại này khí tức khủng bố để cho người ta rất lợi hại không thoải mái. Các cư dân thậm chí cảm giác được nguy cơ cái này lúc trước chưa từng có cảm giác. Cảm giác nguy cơ vô hư đế quốc thế mà lại để cho người ta sinh ra cảm giác nguy cơ đơn giản không thể tưởng tượng sự tình. Diệp Tử Tử nhìn xem quả đấm mình. Trắng nõn nắm tay nhỏ hiện tại đen sẫm. Giống như tại đốt hắc than bên trong lăn một vòng giống như. Đoàn đội những người khác hiện tại cũng rất lợi hại sợ hãi. Diệp Tử Tử xem như toàn đội lực lượng biểu tượng. Nhân diêu thế mà có thể tiếp được nhất quyền. Thậm chí còn có thể phản kích nhất quyền. Nhượng Diệp Tử Tử quyền đầu đều bị biến thành đen đây cũng quá khủng bố đi mấy ngày nay đến cùng qua làm gì. Coi như khôi phục thực lực cũng không thể mạnh như vậy đi nhân diêu nhìn lấy Diệp Tử Tử từ tốn nói.

Mọi người thấy phục vụ viên này khoa trương thần thái có chút mộng, một cái xử tử người địa phương có cái gì tốt nhìn. Xử tử người địa phương xác thực không dễ nhìn, nhưng một chút xử tử rất nhiều, vậy liền khác nói. Tuy nhiên lần này chỉ có 4 người trẻ tuổi. Nhưng dầu gì cũng là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất. Mọi người vẫn là lại nhìn. Này môn phiếu lập tức liền yếu xuất thụ. Đến tranh thủ thời gian xếp hàng đi đoạt phiếu. Không phải vậy nhưng không có tiền đi mua hoàng ngưu. Những này đáng chết hoàng ngưu. Nguyện rủa hắn sinh hoạt tràn ngập bi kịch, một đoàn người trong lòng cảm thán a. Nam nhân này nguyện rủa thật sự là áp độc cùng cực. Trường Thanh nghi hoặc hỏi. Vị tiểu huynh đệ này. Lúc nào cử hành ở nơi nào mua sắm vé vào cửa, buổi chiều liền bắt đầu bán vé vào cửa. Ban đêm liền chấp hành. Đây cũng là vô tư người đế quốc miệng càng ngày càng nhiều. Muốn năm đó còn là miễn phí nhìn. Ai quá ưu tú đế quốc cũng là rất lợi hại phiền não. Phục vụ viên khẽ cười nói, lập tức lui ra khỏi phòng. Chờ phục vụ viên sau khi đi. Trường Thanh đám người sắc mặt ngưng trọng, thời gian quá đuổi thế mà tại hôm nay liền bắt đầu hành hình đế quốc này đơn giản quá tối đen, bởi vì khó 4 đứa bé. Đây quả thực cũng không phải là người khó trách hội cho phép gì tộc tiến đến ở lại. Không phải là không có đạo lý viện trưởng. Làm sao bây giờ? Căn không cho chúng ta thời gian chuẩn bị a, ngay hôm nay ban đêm liền chấp hành. Trường Thanh cùng Trường Hận liếc nhau. Giống như có lẽ đã có quyết định đã ở buổi tối. Cái kia chỉ có cướp pháp trường giống như hồ đặt quyết tâm. Trường Hận ngược lại là bình tĩnh đứng lên. Từ tốn nói. Ban đêm nhất định phải đem bọn nhỏ cứu ra, kế hoạch có biến. Chúng ta trực tiếp cướp pháp trường. Sau đó mang theo bọn nhỏ giết ra một đường máu, chỉ có biện pháp này. Trường Thanh trầm giọng nói ra. Không có cách nào sự tình. Mặc dù nhưng cách lựa chọn này là hạ hạ chi tuyển. Tề Học Văn ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Lấy những người này thực lực. Tuyệt đối có thể đối đầu này vô hư cảnh, bọn họ ngược lại là có chút buồn lo vô cớ. Cửu gia sắc mặt một mực duy trì nặng nề. Nhượng bên cạnh Long Ngạo Thiên hiếu kỳ. Cửu gia. Sắc mặt làm sao kém như vậy, phát sinh dạng. Này sự tình. Sắc mặt không kém chẳng lẽ còn có quan hệ tốt sao Ngạo Thiên. Chuyện này không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như có thể lời nói. Chạy trốn đi. Cửu gia cho ra đúng trọng tâm nhất đề nghị. Tuy nhiên Tề Học Văn đợi bọn hắn không tệ. Nhưng cái này rõ ràng liền là chịu chết tiết tấu. Còn đỉnh lấy trên đầu. Đây quả thực là trong nhà vệ sinh đốt đèn a. Long Ngạo Thiên nghe có chút hồ đồ. Lại nói Long Ngạo Thiên đó cũng là đem nghĩa khí nam nhân. Làm sao có thể đi đường ác. Này Tề Học Văn cũng coi là cứu mình người một nhà. Chuyện này. Như thế nào đi nữa cũng phải đến giúp cơ sở. Cửu gia gặp Long Ngạo Thiên không nói chuyện. Lựa chọn ngầm thừa nhận. Trong lòng thở dài. Đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không biết nước sâu cạn. Đã đều quyết định tốt. Liền đi ship hàng mua vé. Một đoàn người cảm thấy ship hàng hẳn là không cái gì. Sở dĩ đi sớm muộn qua đều là giống nhau. Khi nhìn lấy giống như Trường Long đội ngũ. Trường Thanh cùng Trường Hận cảm giác thật dài a, rất lợi hại phiền nếu không qua trong tay người khác mua đi. Cái này muốn xếp hạng tới khi nào á? Bên trong một cái người đề nghị. Đề nghị này đạt được nhất trí tán đồng, thật sự là một cái rất tốt đề nghị. Nhìn thấy một người trẻ tuổi đắc ý mua được phiếu đi tới. Trong đó người đi qua cười nói. Tiểu huynh đệ. Ngươi cái này phiếu bán hay không không bán? Ác ngươi đáp có phải hay không quá nhanh, cần suy nghĩ thêm một chút sao không bán? 1000 kim tệ. Ngươi có bệnh sao, tranh thủ thời gian uống thuốc qua. Người trẻ tuổi lướt nhẹ qua tay mà đi. Thật sự là điêu đến không ai bì nổi. Chí ít mọi người xem như kiến thức đến. Cái này vô hư đế quốc trước mặt. Không chỉ là đế quốc phách lối. Liền cả ở bên trong người đều rất lợi hại phách lối. Cho nhiều một chút, chúng ta là loại kia thiếu tiền người sao cũng là dùng tiền mua thời gian. Trường Hận trầm giọng nói ra. Người khác 1000 kim tệ không bán. Ngươi thêm điểm A. Nhiều hơn cách 100 tiền vàng. Có lẽ người khác liền động tâm đâu, Vân Tông chủ rất nhanh. Một đứa bé liếm láp kẹo que đi tới. Nhìn bộ dáng là thuộc về loại kia rất tốt lừa gạt. Tiểu bằng hữu, trong tay ngươi phiếu bán hay không á? Bán à? Tiểu bằng hữu ngây thơ nói ra. Quả nhiên, nghe được câu này bán, mọi người đó là mừng rỡ, rốt cuộc gặp một cách ra thích tiền. Này tiểu bằng hữu, ngươi bán bao nhiêu kim tệ thúc thúc, không bán tiền vàng? A, không bán tiền vàng này bán cái gì a? Đổi a, dùng trên người ngươi lớn nhất đồ tốt đến đổi là được. Ta qua, cái này tiểu bằng hữu thật sự là tốt gà tặng. Dứt khoát liền trực tiếp xuất ra một thanh kém cỏi nhất trường kiếm. Mặc dù là kém cỏi nhất, nhưng là lập lòe tỏa sáng, xem xét cũng là cao đoan hàng. Tiểu bằng hữu, ngươi nhìn cái này thế nào? Mới 81 trung văn võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng. Dạng này lạc sắc cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Bái bai. Mọi người, khoan khoan khoan, thanh này đâu lạc sắc? Thanh này đâu kém chút? Này thanh này đâu? Tiểu bằng hữu ánh mắt sáng lên, thanh này không tệ vậy. Đổi không? Ta đổi lấy ngươi mùi ô ô ô. Khi dễ người, tiểu bằng hữu bị khi phụ, lau nước mắt chảy mất. Một người trong đó oán giận nói ra. Đến cùng là ai khi dễ ai vậy? Đúng đấy, ta cũng không tin. Trong này liền không có ra thích tiền. Đi qua một canh giờ hỏi thăm, mọi người phát hiện một vấn đề. Đế quốc này bên trong thật đều không thích tiền, chính là muốn cùng ngươi đổi. Nếu như có thể lời nói, những này là không phải vai khách mời a, đều là sự tình đầu tiên nói trước. Tính toán vẫn là ship hàng tốt, nhưng ai biết đập tới cửa lại còn nói phiếu bán xong. Mọi người sắc mặt đó là có bao nhiêu u ám liền có bao nhiêu u ám. Thật nghĩ đem nơi này san thành bình địa, nhưng nghĩ đến hậu quả, bọn nhỏ khó giữ được tính mạng, liền cố ném xuống tới. Cái này đáng chết phương, về sau đánh chết cũng không tới viện trưởng. Làm sao bây giờ? Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, rất rõ ràng là tại giữ vững tỉnh táo. Sau một hồi lâu, thở dài một tiếng, liền lấy điểm huyên để đổi đi viện trưởng. Viện trưởng đổi, nhất định phải đổi viện trưởng a. Một màn này thật sự là thúc người rơi lệ a, quá cảm động. Đã quyết định tốt, vậy liền đổi giao diện cho điện thoại nữ nhân của ta. Ngươi không chọc nổi 47 chương 1393 bóp nát ngọc phiến tỷ phu. Thế nào thấy không cao hứng bộ dáng a? Có sao? Có a, ngươi xem một chút ngươi mặt mũi này. Diệp Hoa sờ sờ nhẹ nói, có lẽ là rất cao hứng. Ai nha, hiện tại Diễm Nhi cùng Thần Nhi đều kết hôn, A Ly cùng Lưu Nhi cũng phải nhanh lên một chút mới được nha. Diệp Hoa không cảm thấy như vậy, bọn hắn nhãn quang cao đâu, không dễ dàng như vậy tìm, nam hài tử liền đơn giản nhiều. Đúng nga, thật sự là sầu chết ta cái này khi gì nhỏ. Ngươi sầu cái gì? Dù sao cũng là lạc. Tỷ phu ngươi sớm nghỉ ngơi một chút qua. Ngày mai còn có thật nhiều sự tình muốn làm. Cái này Nam Bắc Bộ lão đại đều sẽ tới. Ngươi cũng không nên đỉnh lấy cái mắt gấu mèo. Thanh Vũ Đồng khẽ cười nói, nhìn không được đưa tay sờ sờ Diệp Hoa gương mặt. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai quả thật có chút mệt mỏi. Thiên Ngữ Tình chậm rãi đi tới, đem bên cạnh lông tơ áo khoác cho Diệp Hoa phủ thêm. Diệp Hoa, ngày mai gặp rồi. Thế nào, các ngươi hai cái không định thì tẩm sao? Diệp Hoa đùa giỡn nói ra. Thiên Ngữ Tình mang theo nhịp ngậm ngữ khí nói ra, ngày mai có nhiều việc, được thật tốt thể lực mới được. Liền các ngươi hai cái lắm trò. Diệp Hoa một người gõ một chút tẩm cung. Cởi xuống quần áo, Diệp Hoa nằm tại bao quát trên giường lớn. Trên mặt vẫn là che kín ưu sầu. Một tháng này nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn. Cũng không biết nằm bao lâu, Diệp Hoa nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Còn chưa ngủ à? Còn tưởng rằng ngươi ngủ đây. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đi vào, nhìn lấy trên giường Diệp Hoa, giọng dịu dàng cười nói. Chờ các ngươi. An bài thế nào đều an bài thỏa đáng. Con của ngươi kết hôn, thế mà không giúp đỡ, cho ngươi quen. Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận nói ra, thật sự là lười đến chân trời. Diệp Hoa khinh thường nói ra, loại chuyện này còn muốn để ta làm sao vậy? Ta cưới lão bà làm gì? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trực tiếp im lặng, khinh thường lật đến này cách đẹp mắt. Sau khi rửa mặt,

Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian đi vào trong tẩm cung. Mở cửa xem xét. Bên trong không có một ai. Chỉ có này nhàn nhạt thuốc lá vị đạo. Người đâu sẽ không đã qua đi. Tỷ phu cũng thật sự là Thanh Vũ Đồng bất đắc dĩ một tiếng. Nhanh đi nói cho Thanh Nhã. Tỷ phu không trong phòng. Biết được tình huống Thanh Nhã che cái trán. Cái này Diệp Hoa. Ngươi nếu là vào hôm nay cho ta chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Nhìn ta không giết chết ngươi lúc này Diệp Hoa ở nơi nào đây cũng là toàn bộ Bắc Bộ trung tâm bộ vị. Bởi vì nói là Bắc Cực. Nhưng là nơi này không có gió tuyết. Nhiệt độ thế mà còn rất ấm áp. Cây xanh vườn quanh. Trong không khí hiện đầy rõ ràng. Còn có tuyệt vọng. Diệp Hoa liếc thấy gặp thủ hộ giả bốn người trong đó hai người đã rủ xuống. Diệp Hoa nhíu chặt lông mày đi đến chậm rãi ngồi xổm người xuống tìm kiếm hình thương mạch đập. Giao diện cho điện thoại nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi 47 chương 1394 bản tôn thật sự là hình thương đắc phụng hiến. Bình Tử Tốn nói. Diệp Hoa nhìn yên ổn mắt. Lập tức lại quay đầu nhìn về phía Nhân Diêu. Lúc này Nhân Diêu đã không có sinh mệnh đặc thù. Mà Tố Điêu hiện tại cũng cực kỳ nguy hiểm. Làm sao sự tình Diệp Hoa trầm giọng hỏi, liền dự định trị liệu Tố Điêu. Nhưng là bị Tố Điêu cự tuyệt, không muốn, vô dụng, đây là chúng ta nhất định kết cục. Bình ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hoa. Tuyệt vọng trên mặt tựa hồ lại có thể nhìn thấy hy vọng. Ta cũng đã nói. Ngươi là một người tốt. Bản tôn chỉ là đến xem. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Nói đi, đến cùng làm sao sự tình có lẽ là các ngươi quá yếu. Diệp Hoa Tử Tốn nói. Nhưng mà Diệp Hoa lời nói mới vừa vặn nói xong. Tố Điêu cả cuộc đời mình phảng phất bị rút khô giống như. Lập tức chậm rãi cúi đầu. Bình nhìn Tố Điêu liếc một chút, ánh mắt nỗi buồn, nhưng cũng có một loại giải thoát. Cho là chúng ta bốn người có thể. Không cần làm phiền ngươi. Nhưng vẫn chưa được. Nói đến ngươi không tin. Đây là diệt thế kiếp. Diệt thế kiếp Diệp Hoa cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Đây là vô ích ra đi. Âm mưu cách nào không muốn sống muốn bản tôn mệnh. Mình gật gật đầu. Đây cũng là khởi điểm đến điểm cuối vòng. Sau đó mới nổi điểm lần nữa bắt đầu. Chúng ta thân là thủ hộ giả. Biết không có thể vi phạm thiên lý. Nhưng vẫn là không đành lòng. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Là các ngươi quá yếu. Diệp Hoa nói lần nữa. Đúng vậy a. Chúng ta quá yếu. Diệp Hoa chỉ có ngươi có thể bảo trụ cái này vạn vạn thế giới. Chúng ta đã hết sức. Bình gắt gao nhìn lấy Diệp Hoa, chờ lấy Diệp Hoa đáp án. Diệp Hoa nhìn lấy Bình cau mày, sau một hồi lâu, Diệp Hoa đưa tay nhẹ phẩy một chút Bình hai mắt. Đứng dậy. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc, nhìn lên trước mặt bốn người. Cảnh vật chung quanh đang phát sinh cử đại biến hóa. Gió mát biến thành thấu xương hàn phong. Tất cả mọi thứ trong nháy mắt biến thành một mảnh trắng xóa. Bốn người thân thể trong nháy mắt bị đông thành tượng băng. Diệp Hoa hiện tại rốt cuộc có thể cảm nhận được một cỗ không khỏi khí tràng. Nó không phải nhắm vào mình, mà chính là nhằm vào dưới chân thổ địa. Phảng phất muốn đem cái thế giới này xé nát rơi. Cái này khiến Diệp Hoa nhớ tới Y Vị Diện, lúc trước cũng là như vậy tan rã. Phá hư đứng lên rất dễ dàng, nhưng là muốn bảo đảm lấy cũng rất khó. Cảm thụ được cỗ này đến từ thiên đạo uy áp, Diệp Hoa cũng không thể không nghiêm túc. Cái này giống như cũng không là nói đùa. Thật con mẹ nó kéo con độc nhất. Hôm nay thế nhưng là bọn nhỏ kết hôn lễ lớn liền không thể nghỉ một ngày. Nên đến ngày mai sao cái này cố khí tức cường đại người bình thường căn vô pháp cảm giác được. Phảng phất thương thiên có đức hiếu sinh. Nhượng mọi người trong nháy mắt tử vong. Không thống khổ chút nào. Tại vô hư đế quốc trước mặt, Diệp Diễm cùng Diệp Thần đều chuẩn bị đi đón tân nương tử. Hai người huyên đệ rất vui vẻ cho dù là lãnh băng khối Diệp Thần lúc này cũng thế. Mụ mụ, ba ba đâu làm sao còn chưa tới a? Diệp Diễm nhìn không được hỏi. Mắt thấy cái này giờ lành muốn tới, làm sao còn không có tới? Thanh Nhã tức giận nói ra, cha ngươi không biết đi nơi nào, thật sự là cầm đau đầu. Một bên Đông Hoàng Ly thấp giọng nói ra, để cho ta đi tìm một chút đi, có lẽ ba ba không nỡ đây. Tỷ, cái này cũng không phải gả các ngươi, nào có không nỡ thuyết pháp đây. Diệp Diễm trêu chọc một tiếng, lập tức đổi lấy Tử Vong Ngưng Thị. Đông Hoàng Bạch chỉ phiền muộn nói ra. A Lị, ngươi đi kêu lên Ngụy Thúc cùng một chỗ tìm. Trọng yếu như vậy thời khắc còn gây sự tình, thật sự là tức chết người. Mụ, có lẽ không phải ngươi muốn như thế, ba ba đang làm chính sự đây. Rõ ràng Thanh Nhã bọn người không tin Diệp Hoa sẽ đi làm chính sự, bàng môn tà đạo không sai biệt lắm. Theo Đông Hoàng Ly đi ra ngoài tìm kiếm, mọi người cắt loại nửa ngày. Sau cùng Thanh Nhã nhìn xem canh giờ, tính toán, không giống nhau. Giờ lành đã đến, đừng chậm trễ, các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, qua đem tân nương tử tiếp đến. Mụ mụ đi trước tìm người. Tốt mụ, ngươi cùng cha không được ầm ĩ cái, ổn định. Diệp Diễm đương nhiên phải nhắc nhở, như thế nào đi nữa cũng không thể vào hôm nay cãi nhau a. Nhìn lấy bọn nhỏ đi ra ngoài đón dâu, Thanh Nhã mấy người cũng lập tức tổ chức người đi tìm Diệp Hoa. Nửa canh giờ sau, Tiểu Thiên, người còn không tìm được sao? Thiên Ngữ Tình sốt ruột vội hỏi. Diệp Tuyệt Thiên lắc đầu, đại ca giống như không trong cung. Lúc này lại có mấy đạo nhân ảnh rơi xuống, là Ngụy Thường cùng Liệt Cốt. Sắc mặt hai người không phải rất dễ nhìn, mang theo ngưng trọng. Làm sao người còn không tìm được? Thanh Vũ Đồng rất gấp, ngữ khí đều vọt lên tới. Tôn phu nhân an tâm chớ vội, lại cho chúng ta một chút thời gian. Ngụy Thường cung kính nói ra. Tôn Thượng lần này thế mà đem chính mình khí tức che đậy, hoàn toàn không cảm ứng được. Đây chính là trước đó chưa từng có. Lại có hơn 10 đạo thân ảnh rơi xuống. Chư Can Liệt trầm giọng nói ra. Tôn phu nhân, Tôn Thượng tựa hồ không tại trong đế quốc, làm sao có thể trước đó còn nhượng hắn nhanh lên mặt. Đông Hoàng Bạch chỉ nhíu lại mày, ngài không hiểu. Diệp Hoa coi như ra thích đùa nghịch tiểu tính tình, nhưng cũng sẽ không cầm bọn nhỏ trung thân đại sự đến nói đùa. Chẳng lẽ có nguy hiểm? Dép cung kính nói ra. Tôn phu nhân, Tôn Thượng thực lực siêu quần, tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Cái này hỗn đản đến cùng muốn làm gì? Thanh Nhã rất tức giận. Nếu như bây giờ Diệp Hoa đang ở trước mắt, nhất định muốn cắn chết hắn. Vào hôm nay chơi mất tích bản tôn đương nhiên là tại làm đại sự. Người nữ nhân này cả a lao thao. Mọi người ở đây bàng hoàng thời điểm, trong đầu vang lên Diệp Hoa thanh âm, mang theo một đầu trêu chọc cùng nhẹ nhõm. Thanh Nhã bọn người nghe được Diệp Hoa thanh âm, rốt cuộc yên tâm. Ngươi cách này hỗn đàn, hài tử kết hôn, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Còn chưa cút đến Đông Hoàng Bạch chỉ nhất thời mắng to lên. Một ngày không mắng ngươi, ngươi liền toàn thân mất tự nhiên à? Nhưng là Ngụy Thường nghe được Tôn Thượng ngữ khí, cảm giác có điểm gì là lạ. Tôn Thượng ngữ khí rất ít đeo lấy trêu chọc hoặc là ý cười. Bạch chỉ, kỳ thực ta thích nhất ngươi phát cáu bộ dáng, đặc biệt đáng yêu. Quả nhiên câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người cảm giác có điểm quái gì, không biết Tôn Thượng đang làm cái gì. Hôm nay có chút việc, khả năng không tới. Diệp Hoa nói lần nữa, tựa như một cách bình thường điện thoại, nói cho thê tử ban đêm ra ngoài uống rượu, liền không tới. Hôm nay thế nhưng là bọn nhỏ ngày vui, ngươi làm sao có thể không đến? A Thanh Nhã nhìn không được chất vấn, một đôi mắt đã phiếm hồng. Diệp Hoa thanh âm dừng lại hồi lâu, một lúc sau mới chậm rãi nói ra. Thanh Nhã, ta chỉ sợ tham gia không, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Ngươi đến cùng đang làm gì? Thanh Nhã tâm tình một chút sụp đổ, hướng phía bầu trời gào thét. Diệp Hoa không có đáp, mà chính là nhàn nhạt hô. Ngụy Thường có thuộc hạ bản tôn không trong đoạn thời gian này? Hảo hảo phụ tá A Ly. Tôn Thượng thuộc hạ, Tôn Thượng ngươi đến cùng đang làm gì? Nếu là lúc trước, Ngụy Thường nhất định là sảng khoái phục tùng, nhưng là hiện tại có chút làm không được. Nghe rõ chưa? Thuộc hạ minh bạch, giao diện cho điện thoại nữ nhân của ta. Ngươi không chọc nổi. 47 chương 1395 bản tôn không phải một người tốt. Thiên Ngữ Tình bờ môi run nhẹ nhẹ, nói nhỏ nói. Diệp Hoa, đừng làm rộn, cái này không dễ chơi. Thiên Ngữ Tình đã mất đi Diệp Hoa một lần. Loại kia đau thấu tim gan để cho người ta muốn chết. Hoàn toàn không thể tiếp nhận lần thứ hai. Diệp Hoa không có quá nhiều giải thích, vẫn là trước sau như một không thích giải thích. Bản tôn năm đó lấy giết người làm vui. Kết quả là thật sự là lớn lao châm chọc. Thật xin lỗi. Người nhà của ta nhóm. Mẫu thân nhi tử lại nếu không hiếu sau khi nói xong. Diệp Hoa thanh âm biến mất. Vô luận như thế nào. Đều không phục. Nhạc Tính đương nhiên nghe được. Đã choáng váng đi qua. Một bên Đát Kỷ cũng nghe đến. Cây tới không vội bi thương. Một bên thúc thiết một bên chiếu cố Nhạc Tính. Thanh Nhã đám người đã ngốc. Sở hữu bọn thuộc hạ đều ngốc. Nếu như trước đó không biết là có ý gì. Như vậy câu nói sau cùng đã lại rõ ràng bất quá. Mụ mụ căn tìm không thấy ba ba a. Lúc này Đông Hoàng Ly cùng Diệp Lưu lo lắng chạy tới buồn rầu nói ra. Bọn nhỏ rõ ràng không có thu đến vừa mới đối thoại. Đây cũng là Diệp Hoa cố ý. Cảm giác rất xin lỗi bọn nhỏ. Ném ra bên ngoài hơn 10 năm. Mới vừa tới không có mấy tháng. Chính mình lại muốn rời khỏi. Mọi người không có ứng Đông Hoàng Ly. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Lưu nhìn mọi người thần thái có điểm lạ. Thậm chí chính mình mụ mụ biểu lộ có chút vặn vẹo. Diệp Lưu nhìn lấy mụ mụ đều co quắp ngồi dưới đất. Một mặt tử khí. Một loại dự cảm không tốt tại hai đứa bé trong lòng dâng lên. Qua tìm. Nhanh đi tìm sẽ không có việc gì tỷ phu như vậy ngưu bức. Tại sao có thể có sự tình đâu Thanh Vũ Đồng đều muốn điên. Lên tiếng gào thét. Cả người lộ ra đến. Vô cùng dữ tợn. Lúc này Diệp Hoa có thể tưởng tượng ra được. Nhưng lại có thể làm sao. Ban đầu không có ý định dùng sau cùng trò chuyện. Nhưng vẫn là không có nhìn xuống. Lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi nhóm lửa, Diệp Hoa khóe miệng mang theo tự giễu nụ cười. Có lẽ chính mình có thể từ diệt thế trong còn sống. Nhưng liền như là thầy tướng số nói. Không có nhân thế giới. Bản tôn đem đối mặt vô hạn cô độc. Như thế lại có ý nghĩa gì? Bản tôn lần này là tại bảo vệ mình người nhà. Không sai còn lại đều là bổ sung bản tôn không phải một người tốt. Cho tới bây giờ đều không phải là bản tôn cũng không phải thánh mẫu một lúc sau. Diệp Hoa ngửa đầu nhìn lên bầu trời phi tuyết. Khẽ cười một tiếng. Sau đầu tóc xanh bỗng nhiên hóa thành điểm điểm tinh mang, phiêu đãng trong không khí. Gặp lại. Người nhà của ta. Bằng hữu dần dần. Diệp Hoa toàn bộ thân hình hóa thành tinh mang. Này nửa điếu thuốc bị phong tuyết thổi xa. Nhưng là này một đoàn lóe sáng tinh mang lại tuôn ra về phía chân trời. Hướng phía tuyệt đối vị diện phân tán. Diệp Hoa đây là lấy chính mình tất cả lực lượng. Ngăn chặn lại lần này diệt thế kiếp. Tuy nhiên không biết có tác dụng hay không. Nhưng chỉ có thể như thế. Mới có thể bảo trụ toàn bộ nhà tính mạng người. Giờ khắc này. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Diệp Hoa khí tức. Vô cùng to lớn. Nhưng lại dù gì tốc độ tiêu tán. Không trong hoàng cung vang lên này tê tâm liệt phế tiếng la. Không thể tin được. Tất cả mọi người trong lòng thế mà cứ như vậy ngược lại. Lúc này Diệp Diễm cùng Diệp Thần đã tiếp lấy vợ mình. Chính ở trên đường. Hai người ngồi tại bạch mã chia sẻ lấy kinh nghiệm. Chậm rãi mà nói. Trò chuyện đều là lúc sau khi ba ba muốn làm sao thế nào. Nhưng mà vừa mới còn một mặt vui mừng hai người. Bỗng nhiên cảm giác được ba ba khí tức. Rất là to lớn. Nhưng nửa hơi công phu. Lại không căn liền không khiến người ta có suy nghĩ thời gian. Loại này tiêu tán không phải loại kia ẩn tàng. Mà chính là Diệp Diễm cùng Diệp Thần cứ như vậy ngơ ngác ngồi tại trên lưng ngựa. Diễm ca ba ba khí tức. Ngồi ở phía sau vui kiểu sơ ngữ la lớn. Cái này một hô. Trong nháy mắt đem Diệp Diễm kéo hiện thực. Hướng thẳng đến Hoàng cung bay đi. Một bên Diệp Thần theo sát phía sau. Hai bên đường phố dân chúng không hiểu ra sao. Cái này là thế nào làm sao tân lang chạy vứt xuống hai vị tân nương tỷ. Làm sao Diệp Diễm nhìn lấy tỷ tỷ ngồi dưới đất. Cả người dựa vào ở trên tường. Sắc mặt cho tàn. Mụ, Làm sao Ngụy Thúc mọi người đây rốt cuộc làm sao ba ba đâu? Diệp Diễm lần lượt hỏi thăm. Sắc mặt khi thì kéo căng, khi thì gạt ra nụ cười. Nhưng là mỗi người biểu lộ đều là giống nhau. Diệp Thần đi đến Đông Hoàng Bạch Chỉ trước mặt, trầm giọng kêu: "Mụ." Cha hắn Đông Hoàng Bạch Chỉ nhìn lấy Diệp Thần, phảng phất giống như nhìn thấy Diệp Hoa giống như, ôm thật chặt nhi tử lên tiếng khóc lớn. Trong đoàn đội mặt các nữ nhân toàn bộ không chịu nhận dạng này kết cục, khóc sống lên. Diệp Hoa tại trong lòng các nàng không chỉ là lão đại, cũng là bà mối, cũng là đại ca, bao giờ cũng đều chiếu cố chính mình. Bây giờ lại nói đi là đi, làm sao có thể tiếp nhận? Ngụy Thường trung quy là bị phó thác người. Người khác có thể trầm tính tại trong bi ai, chính mình lại không thể. Ít nhất phải đè nén xuống bi thương, tổ chức tốt to to nhỏ nhỏ sự tình, không thể lộn xộn. Tôn phu nhân, chuyện này còn cần kiểm chứng, bản tôn bên trên có bất tử chi thân, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngụy Thường kết luận, tôn thượng sẽ không dễ dàng như vậy qua. Không thể không nói, Ngụy Thường an ủi vẫn là đưa đến tác dụng. Trong lòng mọi người, Diệp Hoa là vô địch người. Hiện tại còn không thể có kết luận. Chà, nhất định phải tra rõ ràng. Sống phải thấy người thanh nhã chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trở nên kiên định. Diệp Hoa sẽ không cứ như vậy chết. Hắn còn thiếu chính mình quá nhiều, đời này đều còn không rõ ràng lắm. Vân tôn phu nhân Ngụy Thường đầu nhìn về phía các vị. Các vị, hiện tại tôn thượng tung tích không rõ, ta hy vọng mọi người dốc hết toàn lực tìm kiếm tôn thượng hạ lạc. Các vị thuộc hạ tâm cũng dần dần kiên định, tôn thượng sẽ không chết, tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ, dùng đến chính mình phương thức đi tìm tôn thượng hạ lạc. Tôn phu nhân, có tin tức ta ngay lập tức sẽ thông chi. Ngụy Thường chắp tay một cái, nhìn bọn nhỏ liếc một chút, lập tức cũng tin tức tại nguyên chỗ. Diệp Diễm vô lực dựa vào ở trên vách tường, rõ ràng là chính mình ngày vui, vì cái gì ba ba lại không, vì sao lại dạng này? Diễm ca, Diệp Thần hai vị tân nương tử rốt cuộc đuổi tới, cảm nhận được một cỗ nồng đậm bi thương bầu không khí, tăng thêm trước đó biến mất khí tức, Sơ Ngữ cùng Liễu Tiên Nhi có thể đoán được một điểm gì đó. Sơ Ngữ đi đến Diệp Diễm trước mặt, nhẹ nhàng ôm Diệp Diễm cho an ủi, nhưng mà Diệp Diễm cũng gánh không được, khóc đến giống đứa bé giống như. Mụ, ta nhất định đem ba ba tìm đến, nhất định. Đông Hoàng Ly trầm giọng nói ra. Tuy nhiên không biết làm sao qua tìm, nhưng dù sao cũng so ở chỗ này ngốc ngồi mạnh. Tỷ, ta đi theo ngươi. Diệp Lưu song mắt đỏ bừng, không tin mình ba ba cứ như vậy không có. Tỷ, ta cũng đi. Ta cũng đi. Diệp Diễm cùng Diệp Thần đương nhiên cũng muốn đi. Dù là tìm tới mấy năm, mấy chục năm, trên trăm năm, cũng phải đem ba ba cho tìm tới. Các ngươi để ở nhà bồi tiếp mụ mụ, chúng ta đi tìm. Hiện tại Ngụy Thúc bọn họ đều ra ngoài tìm, phòng thủ yếu. Đông Hoàng Ly trầm giọng nói ra, tuy nhiên không sợ, nhưng vẫn là phải chú ý những cái kia muốn gây sự tình nhân. Giao diện cho điện thoại nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. 47 chương 1396. Ngàn năm sau, Diệp Diễm đã điều chỉnh tốt tâm tính, đối Đông Hoàng Ly nói ra: "Tỷ, cha trước đó cũng đã nói muốn đem vị trí cho ngươi, ngươi bây giờ nhất định phải tỏa trấn trong hoàng cung, bồi tiếp mụ mụ, tìm kiếm ba ba. Sự tình liền giao cho chúng ta ba cái, ngươi yên tâm, tốt nhất định đem ba ba cho tìm đến. Tỷ, ngươi vẫn là ở lại trong cung đi." Diệp Thần trầm giọng nói ra, lập tức nhìn về phía mụ mụ, bọn hắn đã không có tâm tư quản lý trong cung sự vật. Đông Hoàng Ly nhìn một chút mẫu thân, tuy nhiên rất muốn đi, nhưng trong cung xác thực không thể không ai chủ trì. "Sơ Ngữ, ngươi tốt nhất trợ giúp tỷ tỷ. Tiên Nhi, ngươi cũng giống vậy." Sơ Ngữ cùng Liễu Tiên Nhi cũng rất hiểu chuyện, biểu thị các ngươi yên tâm đi làm việc đi, trong nhà có chúng ta đây. Có thể có một vị hiểu chuyện thê tử, đây cũng là rất lợi hại may mắn sự tình. "Mụ, chúng ta nhất định sẽ đem ba ba mang đến." Diệp Diễm hướng phía mẫu thân kiên định nói ra. Thanh Nhã chậm rãi ngẩng đầu nhìn nhi tử liếc một chút, "Diễm Nhi, cha ngươi hắn không có việc gì." "Đúng,

càng thêm mệt mỏi. Diệp Diễm không nói gì. Kỳ thực trong lòng cũng có chút áy náy. Năm đó kết hôn đều không kết thành. Liền ra đi tìm ba ba tung tích. Một tìm cũng là nhiều năm như vậy. Ngẫu nhiên đến bồi bồi thây tử một ngày. Sau đó tiếp tục tìm kiếm. Cơ tất cả mọi người là như thế này. Diệp Diễm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đã dần dần ảm đạm xuống. Mù mù còn chưa tới sao? Diệp Diễm nói nhỏ hỏi. Không sai. Thanh Nhã mấy người cũng đang dùng chính mình biện pháp tìm kiếm lấy Diệp Hoa. Gần trăm năm đều ở bên ngoài. Chỉ có tại Nhạc Tính sinh nhật còn có tuổi 30 đến họp gặp. Đương nhiên, bọn hắn bốn người cũng không có cùng một chỗ tìm kiếm. Dù sao bọn hắn cùng Diệp Hoa đều là đơn độc cảm tình. Tự nhiên có chính mình biện pháp đi tìm. Không biết trước kia lời nói, mụ mụ hẳn là tới. Đông Hoàng Ly nói nhỏ, cảm thấy cũng có chút kỳ quái. Tỷ, Diễm ca. Ngay tại hai người lúc nói chuyện sau, Sơ Ngữ ôm chính mình hài tử chậm rãi đi tới. Có lẽ có tân sinh mệnh sinh ra, mới khiến cho cái này ngột ngạt bầu không khí tăng thêm vẻ vui mừng. Trong ngực bé trai chính đang say ngủ, nhưng này lông mi cực giống Diệp Diễm, rất giống Diệp Diễm. Ngàn năm sau Sơ Ngữ càng thêm thành thục, tăng thêm quản lý lớn như vậy đế quốc, khí chất cũng biến thành uy nghiêm. Thật sự là cực giống năm đó y. Không đối hẳn là Mộng Giao mới là. Ngươi tại sao tới đây? Diệp Diễm nhìn lấy thê tử đi tới, khẽ cười nói. Nhìn lấy trong ngực nhi tử, trong lòng cũng là phun lên vui mừng. Nếu như ba ba tại lời nói, hiện tại cũng là ra ra. Có thể hay không mang theo tôn tử trang bước đâu? Rất có thể. Hầu như đều chuẩn bị kỹ càng, canh giờ lập tức cũng phải đến, chỉ còn lại có mụ mụ không. Sơ Ngữ xưng hô mụ mụ dĩ nhiên chính là Diệp Diễm mụ mụ Thanh Nhã. Liền mụ mụ một cách không tới sao? Diệp Diễm nghi hoặc hỏi, không phải là xảy ra chuyện đi. Sơ Ngữ gật gật đầu, bạc chỉ mụ mụ nói có thể sẽ tối nay, giống như bề bộn nhiều việc. Thật sao? Diệp Diễm xem thường. Nhìn tỉ tỉ liếc một chút. Có lẽ mụ mụ không muốn thất vọng đi. Mỗi lần tuổi 30, tất cả mọi người hội cùng một chỗ ước ba ba. Loại kia tràng diện thật rất khó chịu. Nếu không Diễm ca ngươi đi xem một chút, mụ Sơ Ngữ đề nghị. Diệp Diễm lắc đầu. Vô dụng. Mụ mụ có lẽ có ý nghĩ của mình. Tà quá. Cũng là nhượng mụ mụ càng thêm hoài niệm. Sơ Ngữ mặc dù là con dâu, nhưng cùng Diệp Hoa vị này ba ba ở chung thời gian không dài. Cảm tình tự nhiên không có thâm hậu như vậy. Cảm giác đã nhiều năm như vậy. Mọi người tựa hồ cũng còn sinh hoạt tại quá khứ. Hoài niệm tự nhiên là tốt. Nhưng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Kỳ thực mọi người tâm lý đều hiểu. Ba ba đã nhưng chính là không thừa nhận sự thật này. Sơ Ngữ tâm lý minh bạch. Trong lòng cũng rất lợi hại khâm phục ba ba. Đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người không hề từ bỏ tìm kiếm. Phần này kiên quyết không phải thường nhân có thể có. Đi thôi, chúng ta qua phòng yến hội, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đông Hoàng Ly nhìn lên trời sắc ảm đạm, nói nhỏ một tiếng. Tại trong phòng yến hội, ngồi tự nhiên đều là một đám thuộc hạ, không có Diệp Hoa tại, giảm rất nhiều hoan thanh tiếu ngữ. Liệt cốt đều không gây sự tình. Đấu phù thế cũng không đùa bức trở nên thành thục. Tất cả mọi người phảng phất đều trưởng thành, đều có thể một mình đảm đương một phía. Vũ Đồng, thế nào, năm nay còn tốt đó chứ? Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu hỏi, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Dựa theo những năm qua tình huống, Thanh Vũ Đồng đều là tùy tiện. Nhưng là hiện tại Thanh Vũ Đồng tựa hồ không có ngây thơ như vậy. Còn tốt, chỉ là không có thu hoạch. Thiên Ngữ Tình thấp giọng nói ra. Chúng ta là không phải phương hướng sai, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Nhã năm nay làm sao còn chưa tới? Vừa mới nói cho ta biết. Còn tại bận bịu, cũng không biết đang bận cái gì. Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói. Có chuyện gì so hiện tại càng trọng yếu hơn sao? Cũng hứa tỉ tỉ tìm tới đầu mối gì đi. Thanh Vũ Đồng tử tốn nói. Thiên Ngữ Tình cầm chén trà, chầm rãi chuyển động, nhẹ nói. Thanh Nhã tỉ mở một cái thanh ba, có lẽ cũng là đang chờ Diệp Hoa. liền như năm đó một dạng. Nhưng là cái này nhất đẳng đã đợi trăm năm lâu. Thanh Vũ Đồng cảm giác tỉ tỉ phương pháp này không được, đây chính là các loại ngư mắc câu a. Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười một tiếng, có lẽ chúng thường, đây cũng là nói không chừng. Mọi người khẽ cười một tiếng, loại này xác suất có lẽ so trong 500 vạn càng thêm khó đi. Tại một cách nào đó vị diện bên trên. Đây là một cái hẻm nhỏ vắng vẻ từ bên trong, mở ra một nhà không rõ lắm đi, hai gian bề ngoài, có lầu hai. Tên Tửu Thanh Ba. Mặc dù là trong hẻm nhỏ, nhưng là bên ngoài vỗ thật dài đội ngũ. Phóng nhãn xem xét, thuần một sắc nam nhân. Ai nhỉ? Không biết hôm nay có thể không thể thấy bà chủ một mặt. Nếu như có thể trông thấy, gọi ta chết đều có thể à. Tại đội ngũ bên trong, một người thanh niên mang theo hướng tới nói ra. Đúng vậy à. Bà chủ thực sự quá đẹp. Lần trước bằng hữu của ta vùng trộm đập một tấm hình. Hiện tại cả phòng đều là bà chủ ảnh chụp. Trời mới biết ban đêm đang làm gì. Đơn giản cũng là khinh nhờn lão bản của chúng ta nương. Nếu như có thể lên làm nơi này lão bản, vậy đơn giản muốn thoải mái lật trời. Nếu như là ta lời nói hắc hắc. Hài tử tên đều nghĩ kỹ. Một bọn đàn ông nhất thời nhìn về phía nam nhân này. Cái sau sầm mặt lại. Rất lời hại tử giác ôm đầu ngồi xuống. Nghênh đón quyền đầu tẩy lễ. Những ngươi biết cái gì gọi là khinh nhờn tội. Tình huống như vậy đã nhìn quen không quen, lời lần đầu tiên. Tới người đều rất ngạc nhiên a, đến cùng là dạng gì nữ nhân thế mà có thể có lớn như vậy uy lực. Nhưng là đều biết, nếu như đến bên này du lịch lời nói cái này quán rượu là tất đánh thẻ địa phương. Có thể xưng danh lam thắng cảnh. Nhưng mà quán ba nội bộ, toàn là một đám nam nhân. Toàn bộ ánh mắt đặt ở đầu bậc thang. Phảng phất bên tai vang lên này thanh thúy mà uy nghiêm thanh âm. Đương nhiên là giày cao gót phát ra tới thanh âm. Nhưng cái này cũng phải có vận khí. Vận khí tốt lời nói, liền có thể trông thấy. Có lẽ đang ngồi các nam nhân đụng vận cướp chó, thật vang lên giày cao gót thanh âm. Tại các nam nhân trong tai, đây quả thực giống như âm thanh tự nhiên. Chỉ gặp một đôi trắng nõn giày cao gót xuất hiện ở trước mắt mọi người. Các nam nhân toàn bộ ngừng thở, bà chủ xuất hiện hôm nay vận khí quá tốt. Rốt cục xuống tới một bộ mộc mạc váy trắng. Lộ ra là như vậy duy mỹ. Một đầu chỉ đen rất tự nhiên rủ xuống. Cùng váy trắng hình thành so sánh rõ ràng. Khi gương mặt kia xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, các nam nhân trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Hoàn toàn không biết hình dung như thế nào. Đây quả thực tựa như mở mỹ nhan cùng lọc kính một dạng không. Loại thuyết pháp này đơn giản cũng là khinh nhờn bà chủ. Vị lão bản này nương chỉ ở trên trời có. Hạ phàm đến thể nghiệm nhân sinh. Một số người ngoại lai. Lần thứ nhất nhìn thấy bà chủ. Đơn giản trợn mắt hốc mồm. Trong ánh mắt lộ ra tham lam. Dạng này nữ nhân mới có ý tứ a, vị lão bản này nương dĩ nhiên chính là thanh nhã. Lúc này xuống tới cũng là muốn đóng cửa, trong nhà còn có tụ hội. Thanh nhã liếc nhìn ở đây các nam nhân, ánh mắt lộ ra rất bình tĩnh, đã thành thói quen loại ánh mắt này. Nhưng mà chẳng kịp chờ thanh nhã tuyên bố đóng cửa. Một người nam nhân mang theo men say đứng dậy hừ nữ nhân. Ngươi nói cái giá đi, thanh nhã nhìn về phía như thế nam nhân. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Loại chuyện này. Chỉ cần mình xuống lầu. Cơ liền sẽ phát sinh. Nam nhân gặp thanh nhã không nói lời nào. Trực tiếp đem xe của mình chìa khóa vung trên bàn mặt. Cùng ta chiếc này ảnh ảnh cũng là ngươi, còn có 200 bình giang cảnh phòng. Về sau ngươi sinh hoạt cũng là hưởng thụ không được. Thanh nhã tử tốn nói. Nam nhân nghe được dạng này đáp có chút ngoài ý muốn a, làm sao cho thiếu không phải, ngươi quá xấu. Theo thanh nhã lời nói. Tất cả mọi người ầm vang cười to. Vị này thổ hào tuy nhiên dáng dấp không đẹp trai. Nhưng ít ra ngũ quan coi như chỉnh tề. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Không phải vậy ngươi tiệm này. Ta để ngươi không tiếp tục mở được. Nam nhân phách lối lời nói nhượng người chung quanh xì xào bàn tán. Ai lại là một cách muốn chết. Đúng vậy a, ta đều nhìn nhiều lần. Mỗi lần ngưu bức muốn chết cũng không gặp nhà này Thanh Ba đóng cửa a. Lão bản này nương không đơn giản a. Đúng vậy a. Thanh Nhã không muốn lý biết cái này thổ hào, từ tốn nói, các vị khách nhân, cửa hàng hôm nay muốn đóng cửa. Tuy nhiên có hơi thất vọng, nhưng nhìn đến bà chủ xuất hiện cũng đáng. Lão tử không đi ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chung quanh lập tức đi ra mấy cái đại hán áo đen, trực tiếp đem nam nhân nâng lên đến. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết. Xem ra rơi không nhẹ a. Thanh Nhã nhìn lấy đám người rời đi, đi vào trong quầy ba, một mình rót một ly tửu, ánh mắt có chút mê ly. Kỳ thực ngay từ đầu liền có chút mê ly, tựa như là uống say. Bởi vì Thanh Nhã tìm tới một cách độc môn cách điều chế, uống say liền có thể trông thấy Diệp Hoa. Nếu như có thể lời nói, Thanh Nhã muốn mỗi ngày đều say lấy. Như thế mỗi ngày đều có thể nằm tại Diệp Hoa trong ngực, nghe hắn nhịp tim, nhìn lấy tấm kia vô cơ phây. Tuy nhiên không có biểu lộ, nhưng chính là ra thích. Cũng không từng tới bao lâu, bình rượu đều thấy đáy. Bỗng nhiên vang lên phục vụ viên thanh âm: tiên sinh, cửa hàng đã đóng cửa. Nhưng mà đối phương tựa hồ cũng không có lời nói. Ngoài cửa vang lên nặng nề tiếng bước chân. Loại này tiếng bước chân nhượng Thanh Nhã mày ngài siết chặt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Một bóng người xuất hiện tại Thanh Nhã trong ánh mắt. Theo bóng người dần dần đến gần, Thanh Nhã ánh mắt lộ ra các loại tâm tình. Nam nhân ngồi tại cao trên ghế, từ tốn nói: có rượu không, ta cái này có rất nhiều tửu. Ngươi muốn loại kia? Thanh Nhã nhàn nhạt hỏi. Có thể chết loại kia. Này xảo, ta đây quả thật là có loại này, tên là tử vong. Nam nhân sững sờ một chút, nhìn lấy Thanh Nhã khuôn mặt cảm giác rất quen thuộc, từ tốn nói: cho ta đến một chén. Nam nhân tiếp nhận Thanh Nhã phối tửu, uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt cũng cảm giác linh hồn rời khỏi thân thể. Cái loại cảm giác này phảng phất đạt được giải thoát. Sau một hồi lâu, nam nhân tỉnh táo lại. Ngươi hạ dược? Thanh Nhã bỗng nhiên cười duyên một tiếng. Nếu như ta hạ dược, ngươi đã bị ta đặt lên giường. Ngươi cùng khác nữ nhân khác biệt. Nam nhân nhìn chăm chú Thanh Nhã, trầm giọng nói ra: tự nhiên, nhìn ngươi cái dạng này tựa hồ có cố sự, vừa vặn ta chỗ này có tửu. Thanh Nhã ôn nhu cười nói. Cái này khiến chung quanh phục vụ viên rất lợi hại kinh ngạc. Bà chủ làm sao lại cùng nam nhân nói chuyện đâu, nhưng là nam nhân này thật tốt có vị đạo a. Rất đẹp a, ta thiên cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp trai như vậy nam nhân. Gặp Diệp Hoa không nói lời nào, Thanh Nhã khuyên chỉ có thổ lộ mới có tác dụng. Sau khi nói xong trong lòng nghĩ a, ngươi năm đó không phải là không như thế nói chuyện với mình đâu bà chủ. Chúng ta trước hết. Bên cạnh phục vụ viên cung cung kính kính nói ra. Thanh Nhã gật gật đầu, lập tức nhìn về phía nam nhân, hiện tại không ai, ngươi có thể nói. Không đúng. Trước để cho ta tới đoán xem. Nhìn ngươi mặc đồ này, khẳng định sinh ra ở hào môn. Hơn nửa đêm tìm chết. Khẳng định không phải là bởi vì tiền. Nam nhân này không phải là bởi vì tiền. Này cũng là bởi vì nữ nhân. Chắc là hảo môn quan hệ thông ra đi. Đụng phải một cái không thích nữ nhân. Nhưng lại bất lực. Nam nhân nghe xong gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhã. Lạnh giọng nói ra. Ngươi điều tra ta, ta mới không hứng thú điều tra ngươi. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Ta muốn cái gì ngươi rõ ràng. Ngươi muốn cái gì. Ta cũng rõ ràng. Lên lầu đi. Thanh Nhã lời nói trực tiếp làm cho nam nhân một mặt mộng bức. Nhưng vẫn là chậm rãi nói ra. Nghe nói nơi này nữ lão bản rất lợi hại thần bí. Nhưng là hôm nay gặp mặt. Cũng là ham ta dung nhan người. Thanh Nhã trực tiếp im lặng. Người này được nhiều thêm một hạng tự luyến. Vô cùng tự luyến. Tiên sinh, nếu như ngươi không nguyện ý, đại môn ở bên kia, đi thôi. Thanh Nhã một mặt không quan tâm, có việc ngươi đi à, ngươi ý đồ kia ta còn không biết à. Hừ, muốn ta cũng là giữ mình trong sạch người, nhưng hôm nay liền phóng túng một để ngươi vinh hạnh một. Thanh Nhã này khinh thường lật đến phá lệ có vị đạo. Còn để cho ta vinh hạnh một. Ngươi thế nào không chết đi đâu. Thật nghĩ bóp chết hắn. Nói nhảm nhiều quá, muốn tới thì tới, nói Thanh Nhã liền đi lên lầu 2. Nam nhân chậm rãi đứng dậy, đi theo đi lên. Nếu như tỉ mỉ quan sát, nam nhân khóe miệng mang theo một tia đường cong. Các ngươi đi qua dài nhất đường cũng là bản tôn phương pháp, lại nghịch ngợm bản tôn liền chơi mất tích. Bất quá, đến cảm giác thực tốt, cái này ngủ một giấc quá mức. Giao diện cho điện thoại nữ nhân của ta, ngươi không chọc nổi 47 chương 1398 đến tiếp sau ca lưỡng tốt. Lục lục A. Ba con ngựa. Bốn đầu heo A. Hưng phấn say rượu âm thanh tại hoàng cung cách nào đó trong tẩm cung vang lên. Chỉ gặp Y Hồng cùng Lữ Lữ hai người đang uống tửu, nhìn thần tình kia tựa hồ rất lợi hại hưng phấn. Tiểu đệ uống. Đại ca. Hát Lữ Lữ trà trà khóe miệng. Lộ ra phá lệ hưng phấn. Tam bảo thai A. Tiểu đệ. Ngươi nói ngưu bức không ngưu bức, Y Hồng giơ ngón tay cách lên. Vô cùng hưng phấn nói. Chị dâu cũng là ngưu bức a, đây không phải là nhiều năm như vậy à. Ta đại ca Lục cũng rốt cuộc có loại a. Lữ Lữ ngửa mặt lên trời thở dài. Trước kia cũng không dám hy vọng xa vời sự tình. Thế mà hoàn toàn. Đại ca chúc mừng, ngươi là toàn bộ trong đoàn đội mặt, sinh ở sau cùng. Y Hồng vỗ vỗ đại ca bả vai, trước đó đoạn thời gian kia, nhưng làm đại ca cho sầu. Ngươi nói người khác đều có hài tử, duy chỉ có đại ca không có mang thai, sao có thể an tâm đây? Cũng may tôn thượng luyện chế đan dược không tệ. Thật sự là trị liệu không dừng không dục địa phương tốt tử a. Cảm giác có thể đại bán. Theo kéo kẹp âm thanh vang lên, đóng chặt đại cửa bị đẩy ra. Cha, liền biết ngươi ở chỗ này uống rượu, ngươi còn không đi, mụ muốn đánh chết ngươi. Một cái mập mạp tiểu hài tử nhìn lấy Y Hồng, biểu lộ ra phá lệ khoa trương, giống như muốn bị liên lụy giống như. Mẹ ngươi làm sao biết ta ở chỗ này uống rượu, Y Hồng vội vàng hỏi. Mấy năm trước, Y Hồng liền cùng Tử Sam có chính mình hài tử. Tử Sam rốt cuộc hoàn thành chính mình nguyện vọng. Y Hồng rất vui vẻ. Nhưng là có hài tử, Tử Sam giống như lại biến thành ma dược. Hiện tại cả ngày lấy vò ngược hai cha con làm vui. Nhìn, mập mạp hài tử đều gầy một chút. Tiểu mập mạp nghiêm túc từng nói, mụ nói, báo cáo, lần này liền bỏ qua cho ta. Ta liền biết ngươi cái này tiểu hài tử không đáng tin cậy. Y Hồng che mặt, đây chính là hố cha a. Cha, ngươi tự cầu phúc đi, ta qua cùng Diệp Tu đi chơi. Ngươi tiểu tử thúi này đừng đem Diệp Tu cho làm hư, không phải vậy ta cắt ngang chân ngươi, Y Hồng lời nói. Tiểu mập mạp khẳng định là không nghe thấy. Ngươi nói ta này nhi tử a. Diệp Diễm đều tìm qua ta mấy lần nói chuyện. Người khác Diệp Tu cỡ nào ưu tú người a. Kết quả Y Hồng rất là buồn sầu. Lữ Lữ cười to nói. Còn không phải ngươi nói. Muốn cùng ưu tú người cùng nhau chơi đùa. Kết quả nhượng Diệp Tu cái đứa bé kia ha ha. Cái này Diệp Tu cũng không phải là Diệp Diễm nhi tử, mà chính là Diệp Diễm tôn tử. Các vị thuộc hạ xưng hô tôn thượng đã biến thành Đông Hoàng Ly. Uống vào đâu, ngoài cửa xuất hiện một bóng người chư đầu nhân thân chư can liệp. Đang lo bầu không khí không đủ, tới cùng một chỗ. Lữ Lữ đó là nhiệt tình mời. Tại dưới đáy bên trong, các vị thuộc hạ vẫn luôn là dạng này. Không có giai cấp kỳ thị. Đều là tôn trọng đối phương. Dù sao có cái gì dạng lão đại, liền có cái gì dạng thuộc hạ. Chư can liệp than nhẹ một tiếng tại hai người bên cạnh ngồi xuống. Làm sao than thở, Lữ Lữ hiếu kỳ hỏi, cho chư can liệp rót một ly tửu. Chư can liệp không nói gì, uống một hơi cạn sạch, sau đó ánh mắt lộ ra phá lệ kiên định. Ta mưu đồ bí mật mấy ngàn năm sự tình. Lập tức liền muốn thực hành, chư can liệp nhìn chăm chú Lữ Lữ cùng Y Hồng. Mang theo nghĩa vô phản cấu ngữ khí nói ra. Phảng phất chuyện này không phải làm không thể. Tuy nhiên Lữ Lữ cùng Y Hồng đều có chút say, nhưng là trong nháy mắt liền minh bạch chư can liệp muốn làm gì. Ai nha, lão bà của ta ở nhà chờ lấy ta qua sinh hai thai đây. Y Hồng nói nhỏ một tiếng, tranh thủ thời gian rút lui. Ác ta này vừa ra đời hài tử còn không có thay tá đâu, phải đi đổi một chút. Lữ Lữ cũng tranh thủ thời gian đi, nếu như không lách người lời nói không chừng muốn bị trộm tới làm bia đỡ đạn. Chư Can Liệp không để ý đến, ánh mắt thâm thúy, nói nhỏ lấy: Ngữ Nhi, ta biết ngươi không vui, ta mang ngươi cao chạy xa bay đi. Bên ngoài, đại ca, ngươi nói heo huyên vì cái gì như thế chấp mê Đông Phương Ngữ Nhi a, không hiểu rõ. Y Hồng sờ sờ cằm, hiếu kỳ hỏi. Lữ Lữ hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía Lam Thiên, đây chính là mối tình đầu vị đạo đi, gọi người không từ thủ đoạn. Cũng đúng nha. Đều mấy cái ngàn năm trôi qua, còn ngày ngày muốn bắt đi Đông Phương Ngữ Nhi, khiến cho Tuyệt Thiên đều tăng cường tẩm cung phòng vệ. Tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, một bóng người hướng phía hai người bên này đi tới. Ngụy Thúc, Lục Hồng Huyên để cung cung chính chính hô. An Ngụy Thường gật đầu một cái, bước nhanh đi qua, giống như có chuyện gì gấp giống như. Y Hồng thì thảo nói ra: Ngụy Thúc như vậy vội vã qua làm gì a? Lữ Lữ lén lút nói ra: Nghe nói à, Ngụy Linh đêm qua ở bên ngoài gây chuyện, bị Khai Vân cho trói. Không phải đâu, Ngụy Linh lại ở bên ngoài gây sự tình, chẳng phải là cái này Ngụy Thúc lão tới nữ sủng đến là không được a. Ngược lại là Đường Vi lộ ra rất lợi hại nghiêm ngặt. Hai người đại nam nhân bắt đầu bát quái trong đoàn đội chuyện lý thú, rất có ý tứ. May mà ta nhà này tiểu mập mạp muộn đi ra mấy năm, nếu là niên kỷ tương tự, chơi đến cùng nhau đi, ta Thiên A ngấm lại liền đáng sợ. Y Hồng nghĩ như vậy, cảm giác nhà mình tiểu mập mạp vẫn rất ngoan. Bất quá Ngụy Linh làm như vậy sự tình còn không phải cùng Diệp Vui Mừng cùng một chỗ. Lữ Lữ khẽ cười một tiếng: Diệp Vui Mừng là Diệp Thần cháu gái, cùng Ngụy Linh niên kỷ tương tự, đương nhiên thú vị cũng giống nhau, dứt khoát liền ăn nhịp với nhau. Tăng thêm hiện tại Vô Hư Đế Quốc bao trùm toàn bộ Bắc Bộ, cũng không biết chạy đi đâu chơi. Hai người một bên trò chuyện, vừa đi rất nhanh liền đến cửa tẩm cung. Mà Lục Hồng Huyên để tẩm cung liền ở tại đối diện, thuộc về hàng xóm, vừa mới cũng là vùng trộm uống rượu, chạy đến trống chỗ trong tẩm cung qua, miễn cho bị lão bà phát hiện. Cái này đã có thật nhiều năm không có hoạt động, không biết Tôn Thượng lúc nào đối ngoại gây sự tình a. Lữ Lữ nói nhỏ một tiếng, xem ra là có chút sảnh đến hoảng. Nếu như lão Tôn tại lời nói, đã sớm gây sự tình. Y Hồng bất đắc dĩ một tiếng: Lão Tôn cùng Tôn phu nhân nhóm cũng không thấy, liền xem như hưởng tuần trăng mật cũng cần phải tới đi. Cái này khó nói, năm đó Tôn phu nhân tìm lão Tôn lâu như vậy, thật vất vả tìm tới, khẳng định phải ăn ăn á á á. Nhưng ta cảm thấy a, khẳng định là phương pháp, lão Tôn thượng sáo đường quá nhiều, Ngụy Thúc đều nói lão Tôn là cố ý. Nói đến vậy muội, chúng ta đều không có lão Tôn khoe khoang a. Đúng vậy a. Ai Lục Hồng Huyên để đồng thời thở dài, gia sản thê quản nghiêm đi. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị đóng cửa thời điểm, sắc mặt siết chặt, đây là Tôn thượng triệu tập tin tức, mà lại là toàn thể hội nghị. Tất cả mọi người muốn tới trận, chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Theo Đông Hoàng Ly thông báo triệu tập tin tức, tất cả mọi người chạy tới hoàng cung trong đại điện lúc này. Trừ Diệp Hoa cùng bốn vị tôn phu nhân, những người khác toàn bộ ở đây, thậm chí còn có rất nhiều tuổi trẻ gương mặt. Đây chính là trong đoàn đội máu mới, cũng là Diệp Hoa muốn nhìn đến cuộc diện, làm cho cả đoàn đội để nhất lại một đời truyền thừa tiếp. Đông Hoàng Ly đứng tại hoàng tòa bên cạnh, đi qua tuế nguyệt tẩy lễ. Lúc này Đông Hoàng Ly cảm thấy so mẫu thân còn muốn nghiêm khắc ba phần. Ngồi tại vị trí này không dễ dàng a. Dù sao cũng là lão đại, lão đại liền muốn có lão đại uy nghiêm. Nhưng loại này uy nghiêm còn muốn có người nhà vị đạo. Đông Hoàng Ly có thể cảm nhận được ba ba diễn kỹ quá lời hại. Tỷ, làm sao xảy ra chuyện gì? Lão ba lại cùng lão mụ náo tách ra sao? Diệp Diễm kinh hô một tiếng. Một bên Liệt Cốt vỗ vỗ Diệp Diễm bả vai: Náo tách ra là không tồn tại, đoán chừng cho ngươi thêm cách để đệ muội muội, ngược lại là có chút khả năng. Theo Liệt Cốt kiểu nói này, sở hữu thuộc hạ đều khẽ cười một tiếng. Thật đúng là đừng nói, là có khả năng. Tốt, đều an tĩnh một chút. Ba ba vừa mới truyền đến tin tức, rất trọng yếu tin tức. hy vọng mọi người nghiêm túc đối đãi. Đông Hoàng Ly trầm giọng nói ra. Đối với nghiêm túc đề tài, tất cả mọi người là nghiêm túc đối đãi, trừ phi thật nhìn không được cười. Tôn Thượng Mời nói, ta đợi máu chảy đầu rơi. Ngụy Thường cung kính hô, hiện tại thật sự là biết nói chuyện. Đông Hoàng Ly trầm giọng nói ra, ba lần trước cứu vãn sở hữu vị diện, dẫn đến hôn mê ngàn năm. Đông Hoàng Ly lời còn chưa nói hết, Diệp Diễm nói thầm một tiếng, ta là vì cứu người nhà, người khác chỉ là thuận tiện. Ha ha ha ha, mặc dù là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng là vẫn là không nhịn được cười ha hả. Cái này ngạnh đơn giản có thể nói cả một đời. Liền cả Đông Hoàng Ly cũng nhịn không được cười. Diệp Diễm ngươi câm miệng cho ta. Đông Hoàng Ly hung hăng chừng để liếc một chút. Làm càn cái gì? Con của ngươi còn ở đây. Đến lúc đó thượng bất tránh hạ tắc loạn. Diệp Diễm không nói lời nào. Liên quan tới lão ba ngạnh đơn giản quá nhiều. Nhất thời bán hội cũng nói không hết. Ba nói. Mặc dù là cứu vãn sở hữu vị diện. Miễn đi vòng. Nhưng là Đông Hoàng Ly ngừng dừng một cái. Liếc nhìn mọi người. Bầu không khí có chút ngưng ghét. Nhưng là. Mới vòng vẫn là bắt đầu Tuyệt Thiên Mi đầu siết chặt. Trầm giọng nói ra. Tôn Thượng. Lão Tôn tuy nhiên ngăn cản vòng. Nhưng cũng không có ngăn cản mặt khác khởi điểm bắt đầu đúng. Chúng ta bên này có vạn vạn thế giới. Bên kia cũng có. Nghe ba ngữ khí. Có lẽ là cao cấp hơn. Đấu phù thế. Ngươi đến nói một chút cách nhìn đi. Đội ngũ đấu phù thế khóe miệng giật một cái. Đời này đều tránh không khỏi. Cách này đã biến thành một cách truyền thống. Tôn Thượng. Ta cảm thấy. Cách này rất giống là trình tự thăng cấp. Chúng ta bên này là phổ thông bản. Đi qua tìm tòi. Khai phát ra càng thêm hoàn thiện bản. Đấu phù thế đều muốn bội phục mình. Vô ít đều có thể ngưu bức như vậy. Một bên Ly Hồn một mặt sùng bái. Nói xong giống một chút dạng. Quá mê người. Đông Hoàng Ly gật gật đầu. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Ta qua thế mà vô ít trong. Diệp Tử Tử nhẹ giọng hỏi. Tôn Thượng. Này lão tôn là có ý gì? Đông Hoàng Ly ánh mắt phát lạnh. Nói nhỏ. Ba ý là. Chỉ cần có một cách là được. Mà mẹ nó nghe được câu này. Tất cả mọi người phảng phất nhiệt huyết sôi trào lên. Lão tôn cũng là ngưu bức a, người đều không tại. Còn có thể như thế trang bức. Nhưng trước lúc này cần hoàn thiện tình báo tin tức. Dù sao lần này bản tôn lần thứ nhất dẫn đội hành động. Đông Hoàng Ly rất xem trọng nhiệm vụ lần này, rất lợi hại gian khổ, nhưng cũng rất có khiêu chiến. Vân thuộc hạ tất nhiên toàn lực phối hợp Tôn Thượng tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ đều tán đi. Vân chờ đến tất cả mọi người rời đi. Đông Hoàng Ly thở ngụm khí. Nếu như có thể lời nói. Thật không muốn ngồi vị trí này. Lão muội, làm sao? Đông Hoàng Ly gặp Diệp Lưu đi rất chậm, hiếu kỳ hỏi. Diệp Lưu quay đầu nhìn tỉ tỉ, có chút ngượng ngùng bộ dáng. Không phải đâu. Tìm tới bạn trai. Đông Hoàng Ly kinh hô một tiếng. Đi đến Diệp Lưu trước mặt. Nay kích động đến. Tựa như là chính mình tìm tới bạn trai giống như. Tỉ, không có rồi, chỉ là có chút hào cảm mà thôi. Diệp Lưu hơi hơi cúi đầu, hiển thị rõ tiểu nữ nhân bộ dáng. Đông Hoàng Ly xem xét, liền biết muội muội đã luôn hãm. Đối phương người ở nơi nào ai, nhượng tỷ cho ngươi kiểm định một chút. Tỷ ngươi đừng nói ta. Cha mẹ thế nhưng là nói. Nhượng chúng ta 100 năm bên trong tìm tới bạn trai. Ta hiện tại là có mục tiêu. Ngươi cũng phải tranh thủ thời gian a. Đây là tới từ muội muội thúc cưới. Đông Hoàng Ly trợn mắt một cái. Ngươi cùng cha mẹ một dạng sông dài. Nhiệm vụ này đến. Tỷ ta này có tâm tư đàm nam nữ cảm tình đây. Tỷ. Nhân duyên này vẫn là rất lợi hại thần kỳ. Ngươi ngày ngày ở trong cung. Gặp người đều là chúng ta. Nào có cái gì ngoài ý muốn phát sinh a? Vừa mới ngươi không phải nói muốn điều tra tình báo sao? Tỷ ngươi mượn cơ hội này. Qua bên ngoài đi đi cũng tốt a. Đông Hoàng Ly dùng một loại rượu gì ánh mắt nhìn lấy Diệp Lưu. Không hổ là ta hảo muội muội, ác ta nói đùa. Ngươi nhưng là muốn tỏa trấn đại doanh. Đông Hoàng Ly nhìn lấy muội muội hắc hắc hai người, Diệp Lưu nhìn không được lui về sau, tỷ, ngươi muốn làm gì? Lưu Nhi, bang tỷ một chuyện, ngươi về sau có hay không tỷ phu? Liền nhìn lần này, nếu như không giúp, ta liền để em rể ta biến mất. Tỷ hảo muội muội, bang tỷ lần này, tỷ tại cách này trong hoàng cung muốn buồn bực hỏng. Đông Hoàng Ly nắm chặt Diệp Lưu tay nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn giả ngây thơ. Diệp Lưu thổi phù một tiếng. Được rồi tỷ, ngươi cái dạng này ta thật thù không? Ta muốn làm thế nào ngươi ra vẻ ta bộ dáng là được. Tối đa cũng liền một tháng thời gian, cũng không dài lắm. Thật một tháng vậy khẳng định a. Ta làm sao lại lừa gạt muội muội ngươi đây? Ngươi nhìn tỷ, giống như là một cái sẽ nói láo người sao? Diệp Lưu biểu thị hoài nghi. Chúng ta Diệp ra, gạt người đó là kỹ năng. Nhìn lão ba, hốt du đến lão mụ đầu óc choáng váng, thật sự là ngoan ngoãn, cao thật sự là cao. Giao diện cho điện thoại.